Chương 1601, Quan Thương cấu kết Trác Phàm cùng phụ tử Ngô gia đều đã ngồi xuống, Bách Lý Cảnh Ngọc cũng đại mã kim đao ngồi xuống chủ vị, không thèm để ý bộ dáng bản thân lúc này có thể sẽ chọc cho người ta cười đến chết mất. Hai người thiếu nữ thì vẫn đang tận tâm hầu hạ. Tiên sinh, ngươi là tri âm của ta, hẳn là sẽ không để ý bổn phủ đang như này lại trò chuyện với ngươi. Nhưng ngươi để ý thì ta cũng chịu, ta cũng không thay đổi, dù sao bổn phủ chủ luôn luôn như thế. Đã nói là làm, nổi danh tùy hứng, ha ha ha. Phủ chủ đại nhân tuyệt đối đừng đổi, ta chính là thích tính tình ngay thẳng của ngài. Trác Phàm vội vã khoát khoát tay. Càng thêm tán thưởng nói, Tụ Kim Thành là địa bàn của ngài, ngài thích thế nào thì thế đó, ai có thể quản được. Nếu người nào có ý kiến hay ngang ngược quấy nhiễu, hoặc là không quen nhìn, vậy để hắn xéo đi. Phải để cho tất cả mọi người đều biết, nơi này ai là chủ. Bách Lý Cảnh Ngọc sáng mắt lên nhìn Trác Phàm, trong mắt chớp động lên ánh sáng dị dạng, sau đó đứng phắt lên, vội vã đi đến bên cạnh Trác Phàm, bàn tay mập dính kéo tay Trác Phàm, kích động nói, huynh đệ à, tri âm à, tại sao ta không sớm được gặp ngươi chứ? Tất cả mọi người đều nói bổn phủ chủ nên xem xét lại bản thân một chút cho đúng như một phủ chủ. Ngươi mới hiểu được lòng bổn phủ chủ. Hôm nay gặp mặt, thật sự là hận gặp muộn mà. Ta cũng giống vậy. Hắc hắc hắc. Trác Phàm gượng gượng nói, đồng thời rút tay ra khỏi đống mỡ heo kia, vẻ mặt lại kích động hưng phấn, làm cho Bách Lý Cảnh Ngọc càng mừng rỡ không thôi. Cái gì gọi là chúng lý tầm tha thiên bách độ, mạch nhiên hội thủ, na nhân khước tại, đăng hỏa lan sang xứ. Không phải chính là đây sao? Tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần, bỗng nhiên quay đầu lại, người ở ngay đó, ở nơi lửa đèn tàn. Ngàn dặm mới gặp được tri âm, bằng hữu. Hắn sao có thể không mừng rỡ? Hai cha con Ngô Giang Đào thì lại đồng thời xuất hiện vẻ mặt âm trầm. Trong đầu cứ như 10.000 thảo nê mã phi nước đại. Kia tên mập mạp tùy hứng này, thật vất vả mới trói được hắn lại, kết quả bị mấy câu của tiểu tử này mà lại biến thành ngựa hoang mất cương, vung chân không ngừng. Ê, Bách Lý Cảnh Ngọc, chính là không có tự mình hiểu. Người ta đang lòng ngươi, là bởi vì chẳng mấy chốc người ta sẽ rời khỏi nơi này. Chẳng còn chút quan hệ gì với ngươi, chúng ta mới phải chung sống lâu dài với ngươi đây này. Hắn có thể không quan tâm, nhưng ta quan tâm, ngươi lại còn thật nghe hắn, bỏ mặt mình. Ngươi xem lại ngươi đi, ta không chịu được. Khụ khụ khục. Ngô Giang Đào vội ho một tiếng, không muốn để tên mập mạp này kích động thêm, sợ sau này lại càng xảy ra chuyện, rồi cười nhạt nói, thành chủ đại nhân, vị tiên sinh này còn muốn nói về chuyện phê chuẩn đường buôn bán với ngài. Chẳng biết có thể dàn xếp được hay không. À, phải phải. Bách Lý Cảnh Ngọc giật mình gật đầu nói, rút hai tay mập ú trở về, sau đó lại ngồi trở về chủ vị, nhăn mày lại, bày lên dáng điệu. Ê, có hơi khó làm rồi, Ngô hội trưởng, các ngươi hẳn là cũng biết, mặc dù đường buôn bán là vì tiện lợi cho buôn bán, nhưng dù sao con đường này thông hướng thẳng vào nội địa đế đô. Không thể tùy tiện dùng. Mỗi lần khởi động truyền tống, đều phải nghiêm khắc kiểm tra. Ta thân là thành chủ Tụ Kim Thành, tuy đại quyền trong tay, nhưng càng nhiều lại là trách nhiệm. Ta không thể tùy tiện khởi động lối đi này, nếu xảy ra chuyện gì, người nào chịu trách nhiệm. Ngô Giang Đào nhăn mày lại, đầy ngưng trọng gật đầu, đúng vậy, chúng ta cũng biết chỗ khó xử của thành chủ đại nhân, chỉ là, vị tiên sinh này là khách hàng lớn của thương hội chúng ta, mong thành chủ đại nể mặt chúng ta mà dàn xếp một chút. Dàn xếp như nào? Bách Lý Cảnh Ngọc hừ hừ. Vị tiên sinh này có bối cảnh gì? Các ngươi biết không? Hắn muốn sử dụng đường buôn bán làm gì, các ngươi biết không? Cái gì các ngươi cũng không biết, sao ta dám dàn xếp cho các ngươi? Tối thiểu mỗi lần sử dụng đường buôn bán, cũng cần phải lập hồ sơ. Hai cha con Ngô Giang Đào liếc nhìn nhau, lại nhìn về phía Trác Phàm, chỉ biết cúi thấp đầu, ra vẻ làm khó. Vẻ mặt Trác Phàm bình thản, trong lòng lại hừ lạnh một tiếng. Tên mập này thoạt nhìn qua thì là người nghiêm cẩn như vậy sao, quen biết Hải Xuyên thương hội lâu như vậy, chút mặt mũi cũng không chịu bán. Sao có thể? Hai địa đầu xa, bình thường chẳng lẽ không có chút liên hệ nào với nhau? Mà lại, mấy lời vừa rồi của Ngô lão đầu, nhìn như là nói chuyện cho lão tử, nhưng thực là đang nhắc nhở mập mạp chết bầm này nên làm như thế nào? Chẳng lẽ, hai bên là quan thương cấu kết, hố lão tử? Trác Phàm híp mắt lại, trong đầu đã có tính toán, liền thản nhiên nói, thành chủ đại nhân, tại hạ và thành chủ đại nhân mới quen đã thân, hôm nay vốn muốn mượn uy phong của thành chủ đại nhân làm một chuyện nhỏ. Nhưng không ngờ thành chủ đại nhân với tư cách chủ của một thành, lại câu thúc như thế, không phải là tất cả chuyện có thể làm chủ. Cũng là do tại hạ đường đột. Xem ra tại hạ vẫn phải bỏ thêm thời gian đến đế đô vậy. Nói rồi, Trác Phàm đứng liền lên, chuẩn bị rời đi, chỉ là trước khi đi, vẫn vô tình nhỏ giọng lầm bầm một câu, "Ê, ở nội thành mà thành chủ mình đều không có quyền lực, lập cái chức thành chủ ở chỗ này làm gì, thật là mất cả hứng." Ai nói? Bách Lý Cảnh Ngọc lập tức giận dữ đứng dậy, không phục nói, "Bổn thành chủ đã nói là làm, có cái gì không làm được? Ngươi nói đi, ngươi muốn làm gì, ta cam đoan cho ngươi toại nguyện." "Thật sao?" "Thật." Bách Lý Cảnh Ngọc rất tự tin gật đầu. Khóe miệng Trác Phàm xẹt qua một nụ cười tà ác, liền nói, "Ta phải dùng đường buôn bán." "Không có vấn đề." "Lão Ngô, ngươi lập tức sắp xếp cho hắn đi dùng." Bách Lý Cảnh Ngọc mười phần tiêu sái khoát tay nói. Khụ khụ khục. Ngô Giang Đào lần nữa ho khan lên, hai gò má kìm nén đến đỏ bừng, liều mạng đánh ánh mắt cho hắn, nhưng bây giờ hắn lại đang nổi giận đùng đùng, cái gì cũng không để ý, còn cả giận nói, "Lão gia hỏa, ngươi ho cái gì mà ho, về nhà uống thuốc đi." Tóm lại, mỗi lần sử dụng đường buôn bán, cần trù bị ba ngày sau ngươi đi dùng, ta là thành chủ, ta nói là được. Không hổ là thành chủ đại nhân, vậy tại hạ đa tạ. Trác Phàm mạnh mẽ ôm quyền, không kìm được vui mừng. Nói xong liền muốn rời đi, nhưng hắn mới đi tới cửa, tên mập mạp lần nữa hét lớn, "Chờ chút, quay lại đây." "Sao vậy, thành chủ đại nhân?" Bách Lý Cảnh Ngọc ưỡn ưỡn bụng, vì tôn nghiêm bị làm nhục mà làm cho nóng đầu, chẳng cần bất cứ thứ gì đã ra quyết định cho phép, nhưng rất nhanh thì lại nhận ra mình còn chưa có chỗ được nào, hắn mới mười phần vô sĩ bắt đầu muốn nhận hối lộ, mà còn không phải dùng ám ngữ, cứ như vậy quang minh chính đại nói, "Ngươi nói tạ ơn ta, ngươi tạ như nào?" Trác Phàm hơi nhếch miệng, đưa lên một cái giới chỉ, tên mập mạp kia cũng ngầm hiểu mà cầm lấy giới chỉ. Trác Phàm cười nhạt nói, "Thành chủ đại nhân, đồ được chứ?" Bách Lý Cảnh Ngọc trố mắt thốt lên, 100.000 thạch ma linh khoáng. Ngay sau đó cười thỏa mãn gật đầu, "Tiên sinh quả nhiên là tri âm của ta, sau này phải thường đi lại tụ kim thành đó, cũng đừng quên bạn cũ này." "Yên tâm đi, thành chủ đại nhân, tại hạ nhất định sẽ thời khắc nghĩ đến ngài." Ha ha ha. Trác Phàm thản nhiên cười, sau đó không người cáo lui. Ra đến bên ngoài, Trác Phàm mới dám đá văng canh cửa, sắc mặt chợt lạnh xuống, nghiến răng nghiến lợi. Hải Xuyên Thương Hội đáng chết, lại quan thương cấu kết, chèn ép lão tử. Hừ hừ. Đáng tiếc, đã để lão tử gặp được tên mập mạp này, lão tử nhất định có thể phế cái tên trung gian như ngươi, xử lý ngon lành vị thành chủ này. Mà lại, chờ đến lần sau gặp mặt nhau, chỉ sợ toàn bộ thương hội đã vật trong túi của lão tử, hừ hừ. Trác Phàm cười lạnh lẽo, trong mắt lóe lên hàn mang, rồi đó dứt khoát rời đi. Một phương diện khác, thấy Trác Phàm rời đi, Ngô Giang Đào nhìn về phía tên mập mạp thỏa mãn, sắc mặt nặng nề nói, "Thành chủ đại nhân, đây thật không giống như trước đó chúng ta đã thương lượng." "Có gì không giống, không phải là để hắn lưu lại một ít gì đó?" "Rồi thả hắn đi sao?" Bách Lý Cảnh Ngọc vuốt ve giới chỉ, cười đầy ý dâm nói. Ngô Giang Đào nghe vậy thì run run, giận quát ầm lên, "Nhưng chúng ta còn chưa tìm hiểu được gì từ hắn, sau này liên lạc như thế nào, còn buôn bán như thế nào nữa?" "Ê, không dò xét chi tiết về khách hàng là nguyên tắc của thương hội các ngươi mà." "Nhưng lần này không giống vậy, thứ này trọng yếu bực nào, ngươi cần phải hiểu." Ngô Giang Đào phẫn nộ nói, "Nó có thể là bảo vật vượt qua Bắc Hải Ngưng Giao, nếu lũng đoạn được nó, địa vị của chúng ta tại Nam Châu sẽ khó có thể rung chuyển, chỗ lợi ích cướp được càng là nhiều vô số kể. Sẽ có vô số cường giả tranh nhau chen lấn tới chỗ chúng ta đặt hàng, chúng ta có thể khống chế toàn bộ dây xích thương nghiệp của cả Nam Châu. Đến khi đó, được chỗ cho ngươi sẽ không ít." Sắc mặt Bách Lý Cảnh Ngọc chợt trở nên lạnh lẽo, quát lên, "Lớn mật, vật tư trọng yếu như vậy, há có thể qua tay đến các châu còn lại? Nếu thừa tướng đại nhân phát hiện..." "Thành chủ đại nhân, cái đức hạnh của ngươi như nào, ta còn lạ lắm sao, có lúc nào ngươi quan tâm kiếm tinh đế quốc như vậy?" "Ha ha ha." "Đúng vậy, ta không quan tâm, dù sao kiếm tinh đế quốc không đổ được, cho dù được hay xấu đều không liên quan đến ta." vô tận tài phú mới cùng một nhịp thở với ta. Bách Lý Cảnh Ngọc cầm giới chỉ đến gần bên miệng hôn nhẹ một cái, mỉm cười nói, mà linh thạch trong này hơn cái chỗ các ngươi cho ta nhiều, có những thứ này, ta có thể khơi thông quan hệ tới vương tôn quý tộc ở đế đô, nâng cao một bước, hắc hắc hắc. Cái thứ ánh mắt thiển cận, hư. Ngô Giang Đào thầm hừ một tiếng, rồi cắn răng nói tiếp, lần này nếu chúng ta mượn cơ hội này hiểu rõ về vị tiên sinh kia giải, ngày sau còn có thể liên hệ được với hắn, mà linh thạch cũng sẽ được vô cùng vô tận cung cấp tới. Nhưng bây giờ, lỡ đâu hắn một đi không trở lại. Yên tâm, hắn sẽ trở về. Sao ngươi biết? Chuyện buôn bán lớn như vậy, Hải Xuyên Thương Hội các ngươi có thể làm, đồng thời, ta với hắn hợp ý như vậy, hắn nhất định sẽ trở về. Bách Lý Cảnh Ngọc mười phần chắc chắn nói. Cha con Ngô Giang Đạo trợn mắt há hốc mồm, đều bất đắc dĩ đến đen mặt, tên này lại còn nghĩ mình được đẹp lắm, tiểu tử kia nói cái gì hắn cũng tin. Nhưng mà, hắn có một lời này đúng là không sai, chuyện mua bán lớn như này, Hải Xuyên Thương Hội bọn họ mới có thể làm. Nếu hắn muốn làm, không tìm bọn họ thì còn có thể tìm ai? Nghĩ tới đây, hai người mới lại yên tâm đi không ít. Chương 1602, vang dội. Sau khi lẳng lặng suy nghĩ sau một hồi, Ngô Giang Đào cùng Ngô Nhiên Trạch liếc nhìn nhau, đều bất đắc dĩ lắc đầu, thậm chí còn có hối hận. Bọn họ mang Trác Phàm đến đây, là muốn phối hợp với vị gọi là thành chủ đại nhân này, diễn một đoạn kịch, tận khả năng lấy được sự tín nhiệm của đối phương, sau đó thành lập quan hệ hợp tác kiên cố. Nhưng vạn vạn không ngờ, tên này lại ngu dốt nói hết cả ra. Bách Lý Cảnh Ngọc như này mà cũng được người ta khen cho lên tận trời, còn khiến tiểu tử ngu ngốc này tự ý tự làm chủ, đáp ứng toàn bộ yêu cầu của hắn, thật sự là kỳ tích. Hoang Dâm Vô Đạo Nư Bách Lý Cảnh Ngọc, người nào gặp mà không có ba phần khinh bỉ, xấu hổ làm bạn, tiểu tử kia, có thể chịu được phần buồn nôn này, Tần Bốc không để lại dấu vết như thế, còn quả thật làm cho hắn sướng lên tận trời, đúng là nhân vật lợi hại. Nghĩ tới đây, Ngô Giang Đào lại bất đắc dĩ nói, ta nói này, thành chủ đại nhân, lần này hội đàm, ngươi không biết thân phận của hắn, sao mà lập hồ sơ được. Tùy tiện mở là được thôi, có gì khó đâu, bình thường không phải đều như vậy sao? Bách Lý Cảnh Ngọc suy cười, các ngươi đừng cho là ta không biết mấy thứ ngày bình thường các ngươi vận chuyển có mấy là thật. Còn không phải tùy tiện báo ra tên hàng hóa bình thường là xong. Hừ hừ. Ngô Giang Đào cười khổ gật đầu, đúng thế, con đường thương nghiệp, có mấy thứ là có thể lộ ra ánh sáng chứ. Ngô Giang Đào thở ra một hơi thật dài, lắc đầu phất phất tay, mang Ngô Nhiên Trạch muốn rời đi. Nhưng bọn họ còn chưa đi được vài bước, giọng nói lười biếng của Bách Lý Cảnh Ngọc lại vang lên lần nữa. Ngô lão gia tử, gần đây còn có mặt hàng nào được không, có thể đưa tới cho ta mấy thứ không? Ngô Giang Đào sững người, hiểu hắn nói là gì, rồi không hiểu sao lại quay đầu nhìn hai vị cô nương bên cạnh hắn. Sâu xa nói, thành chủ đại nhân, ngài không phải đang có hai bé sao? Ê, gần đây luyện công hơi nhiều, cần quá nhiều lô đỉnh song tu. Ngô Giang Đào cười khổ, thành chủ đại nhân, nếu ngài thật sự dùng để song tu thì còn được, nhưng không đến mức bây giờ vẫn là thần chiếu cảnh. Chơi gái thì chơi gái, tìm nhiều cớ như vậy làm gì? Đúng vậy, ta chơi chán hai bé này rồi, muốn đổi thử hai bé khác. Bách Lý Cảnh Ngọc cũng thẳng thắn nói, rồi hắn chợt nhớ tới gì đó, bèn sâu xa nói, còn nữa, ta không muốn của nhà các ngươi, lỡ ngươi lại gài bẫy ta thì hỏng, hư. Ngô Giang Đào bật cười nói, thành chủ đại nhân. Ngươi có ý gì? Có ý gì? Ngươi tự hiểu. Bách Lý Cảnh Ngọc hừ lạnh nói, tuy trước kia ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, không hiểu ngươi từng làm những cái gì, nhưng hai năm này hợp tác nhiều lần như vậy, nếu ta vẫn không biết gì, thì đúng là không khác thằng ngu. Ba năm trước đây, nữ nhân kia là do ngươi đưa tới, để nhi tử ngươi đến nháo sự vẫn là ngươi, uy hiếp ta muốn đưa ta đi trình lên Bách Lý Kinh Vĩ vẫn là ngươi. Đừng cho là ta không biết ngươi đang làm cái gì, hai năm này ta vì dàn xếp ổn thỏa, đã rất nghe lời rồi. Dù sao ta không quan tâm cái khác, chỉ để ý việc hưởng thụ những ngày tháng làm thành chủ là được. Ngươi đừng có được nước mà lấn tới. Ngô Giang Đào hít một hơi, rồi gật đầu nói, được, dù sao làm cũng không được gì, lúc trước làm như vậy với ngươi, bởi vì lần nào cũng là ngươi cố tình gây sự, ta mới không thể không để ngươi an tĩnh lại một chút. Nhà giàu không tranh với quan viên, luôn là tiêu chỉ khuôn vàng thước ngọc của thương hội chúng ta. Ngươi không động tới ta, lão phu tất nhiên cũng không muốn đắc tội quyền quý. Thành chủ đại nhân nghỉ ngơi thật tốt đi, lão hủ cáo lui. Còn nữa, lần này kêu ngươi hóa trang thành như này gặp khách, vốn định hạ mã uy cho người kia, sau này gặp khách còn có thể lấy tư cách chiếu trên mà gặp. Dù sao ngươi là thành chủ, đừng làm mất mặt người Tụ Kim Thành. Nói xong, hai người Ngô Giang đào thẳng đi ra cửa phòng, rất nhanh biến mất. Đi được một đoạn, phía sau bọn họ lại bất chợt đến truyền đến một tiếng trống, lão tử muốn, ngươi quản được sao? Bách Lý Cảnh Ngọc bất mãn biểu môi nói, lão tử như này thì sao, hôm nay chẳng phải vẫn có người thưởng thức sao? Hừ hừ, còn nữa. Vị tiên sinh kia thật là có ánh mắt, đúng là người đồng đạo, hắc hắc hắc. Ngoài kia, hai người Ngô Giang đào ra đến thành bảo, sắc mặt Ngô Nhiên Trạch liền trở thành âm trầm, nhìn sang cha nói, phụ thân. Không ngờ tên ngu ngốc lại thật đoán được, chuyện này không thể để nhị đệ biết, lúc trước khi sinh hai huynh muội có quan hệ không tệ với nhị đệ, hắn mà biết, hắn không nháo lật trời mới lạ, ta biết, mà lại ta cũng sớm có đoán trước, chuyện này không gạt được. Sắc mặt Ngô Giang Đào trở nên băng lãnh, lúc trước vì khống chế tên thành chủ khờ khạo, thật là động một số tay chân, nếu không phải kiên kỵ tính tình Nhiên Đông, ta cũng không quan tâm thổ lộ ra chút chuyện nhỏ này. Tóm lại, sau này cố gắng trông chừng nhị đệ của ngươi, đừng để hắn lại có tiếp xúc với tên thành chủ đần độn này. Còn vị tiên sinh kia, ba ngày này tận lực liên lạc, đó là khách hàng lớn, cần phải lấy được sự tín nhiệm. Ngô Nhiên Trạch gật đầu đáp, yên tâm đi phụ thân, trong thời gian ngắn nhất, ta sẽ biến vị tiên sinh kia thành đồng bọn hợp tác lâu dài với chúng ta. Nghe được lời này, Ngô Giang Đạo vui mừng gật đầu, nhìn đứa con trai trưởng với ánh mắt đầy tín nhiệm. Ba ngày tiếp đó, Ngô Nhiên Trạch tận chức tận trách, tận tình địa chủ hữu nghị, vì muốn làm bạn với hai cha con Trác Phàm, mà du lãm đến không ít danh thắng cổ tích trong Tụ Kim Thành, đồng thời đưa tặng không ít khoáng vật linh đan danh quý để làm lễ vật. Mà lấy một trả một. Trác Phàm thuận tay đạt thành càng nhiều giao dịch với Ngô Nhiên Trạch, mấy chục thạch ma linh thạch, lần nữa giao cho Ngô Nhiên Trạch quản lý, làm cho hắn vui mừng quá đỗi, đây rõ ràng là dấu hiệu có thể lâu dài hợp tác. Bởi vậy, Ngô Nhiên Trạch càng thêm ra sức chiêu đãi Trác Phàm, đồng thời bắt đầu bán ma linh thạch ra phía ngoài, mà lại giá cả không ít, toàn bán cho thượng tầng xã hội. Bách Lý Cảnh Ngọc thấy Hải Xuyên Thương Hội bồi tiếp khách ân cần đến như thế, đối phương lại là tri âm khó được của mình, hắn cũng bèn bớt thì giờ ra để tận tình địa chủ hữu nghị. Bồi tiếp Trác Phàm đi đường phố, lui ngõ hẻm, tận lãm phong cảnh trong thành. Mà thành chủ đại nhân và đại công tử thương hội lớn như này đích thân đi ra đi vào tiếp đãi một người, tình cảnh như vậy làm cho không ít người trong thành trợn mắt há hốc mồm, ào ào nghi hoặc không biết lai lịch của Trác Phàm ra sao. Đương nhiên, cái gì bọn họ cũng không biết, bởi vì cho dù là hai người đi cùng, thăm dò rất lâu, vẫn cứ rất mơ hồ, bị Trác Phàm nhìn trái phải mà lừa gạt mất. Bọn họ thăm dò hồi lâu, cũng hiểu ra Trác Phàm không muốn nói, chắc là có bí mật không thể cho ai biết. Nếu là một vị thành chủ bình thường, nhất định sẽ lòng sinh hồ nghi, rồi muốn truy vấn ngọn nguồn, tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng buồn cười thế nào lại là vị thành chủ như này, là công tử bột chẳng quan tâm cái gì cả, cứ tiêu giao cho thỏa tích, căn bản không có trách nhiệm mà một thành chủ nên có, vậy ra chẳng thèm truy cứu gì về Trác Phàm. Hải Xuyên Thương Hội lại càng thêm không quan trọng, bọn họ chỉ biết trục lợi, không quản việc riêng của hắn. Cứ như vậy, Trác Phàm vẫn có thân phận vô cùng thần bí, đã đặt chân đến Tụ Kim Thành rất lâu, lại không người hỏi đến, rất nhanh, ba ngày đã qua. Hải Xuyên Thương Hội đã chuẩn bị truyền tống trận thỏa đáng. Chờ hắn đến dùng. Tất cả những gì có quan hệ thủ tục đều được vị thành chủ vạn sự không để ý tới giải quyết, cái này chính gọi là tài có thể thông thần, một đường thông suốt. Nhưng ngay trước khi hắn mang Tiểu Tam Tử rời khỏi nơi này, trở về Tây Châu, thì một đại sự chấn động toàn bộ Kiếm Tinh Đế Quốc chợt phát sinh. Cũng chính là bởi vậy, bởi vì tên ác ma Trác Phàm này lưu lại dấu chân trên Tụ Kim Thành, mà mang cho Kim Ngân Chi Thành an ổn bình an mấy ngàn năm qua một tai họa ngập đầu khó mà tưởng tượng nổi. Thừa tướng đại nhân, thành chủ Tụ Kim Thành, Bách Lý Cảnh Ngọc dùng quan đạo truyền tống đến lễ vật. Kính hiến thừa tướng đại nhân. Chúc thừa tướng đại nhân phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, con đường làm quan thuận buồm xuôi gió. Đế đô, trong phủ thừa tướng, Bách Lý Kinh Vĩ trở lại phủ đệ của mình, bên cạnh là Thượng quan Phi Vân và Đan Thanh Sinh, một tên thị vệ vội vàng đến trước mặt hắn, không người quỳ xuống đất, hai tay dâng từng hòn đá màu đen. Bách Lý Kinh Vĩ nhìn hắn, nhướng mày, sâu xa nói, ngươi nói đây là lễ vật mà tên phế vật Bách Lý Cảnh Ngọc kia kính hiến lên. Hừ, mang về đi, bây giờ bản tướng phải đi gặp lão tổ tông, không rảnh thu lễ. Cái này. Người kia nghe vậy liền thấy khó xử. Không biết nên làm cái gì cho tốt. Bởi vì trước khi đến đây, Bách Lý Cảnh Ngọc đã dặn đi dặn lại, nhất định phải dâng phần đại lễ này lên cho thừa tướng, trải đường cho con đường làm quan của mình. Nhưng bây giờ thừa tướng không thu, trở về hắn ăn nói thế nào? Đàn Thành Sinh cười một tiếng, khuyên, Bách Lý thừa tướng, một phen tâm ý của người ta, cần gì phải tránh xa ngàn dặm như thế? Ha ha ha! Trảm Long Kiếm Vương có chỗ không biết, Bách Lý Cảnh Ngọc chỉ là một kẻ tầm thường thôi, bất học vô thuật, chuyên làm mấy chuyện bè lũ xu nịnh, bỉ ổi. Lần này hắn tặng lễ, tất có mưu đồ. Ta há có thể lấy quyền mưu tư, lấy sự an nguy của đế quốc ra làm tiền đặt cược. Bách Lý Kinh Vĩ khoát tay nói. Thượng quan Phi Vân đột nhiên nói, hắn nói là thành chủ Tụ Kim Thành là địa bàn của Hải Xuyên Thương Hội, ngươi đã chướng mắt hắn, tại sao lại đặt ở đấy? Ta chướng mắt hắn, mới hắn đặt ở đấy. Bách Lý Kinh Vĩ thản nhiên nói, từ khi bản tướng nắm quyền đến nay, luôn đại lực xúc tiến đường buôn bán, nếu để một thành chủ năng lực hơn người đến đó, tất nhiên ảnh hưởng với Hải Xuyên Thương Hội. Đúng lúc tên phế vật này đang không có gì làm, ta kêu hắn tới đó. Một là làm tác dụng chấn nhiếp, chứng minh chúng ta còn đang chăm chú quan sát chỗ đó, để thương hội kiềm chế, đừng quá vượt mức. Thứ hai, hắn sẽ không tạo thành phiền toái gì cho thương hội, mấy năm này chắc cũng đã bị Ngô lão đầu xử cho tâm phục khẩu phục rồi. Tóm lại, hắn chỉ có tác dụng quản thúc nơi đó, bản tướng không trông cậy vào hắn có thể làm ra đại sự gì. Thượng quan Phi Vân ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, trêu đùa, ha ha ha. Thừa tướng đại nhân hảo tâm cơ, sử dụng tất cả mọi người đến chết, phế vật cũng không buông tha. Sau đó nhìn về phía hòn đá màu đen. Trong mắt lóe qua vẻ kỳ sắc, à, đây là vật gì, sao trước kia bản vương chưa thấy qua. Người thị vệ kia chợt nở một nụ cười thần bí, rồi vội vàng không người cúi đầu, khởi bẩm thừa tướng đại nhân và hai vị kiếm vương, đây là hàng hóa mà Hải Xuyên Thương Hội mới nhập được, cực kỳ trân quý, chỉ cần một viên nhỏ đã đáng giá 1 triệu thạch thánh linh thạch, nhưng mà vẫn cung không đủ cầu. Ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, các đại vương tôn quý tộc danh môn danh tướng trong đế đô đều tranh nhau tranh mua, chuyện này đã truyền khắp toàn bộ thượng tầng đế quốc. Những vương gia tướng quân còn lại, thành chủ đại nhân đều đã bái lễ lên, không có người nào cự tuyệt được, thừa tướng ngài khả năng vừa hồi đế đô, còn không biết thứ này cũng dễ hiểu. Há, ghê gớm vậy sao, đây là cái quái gì vậy? Thượng quan Phi Vân cầm lấy một viên, nghi hoặc hỏi. Chương 1603, hòa tới Phi Vân Kiếm Vương rốt cục lên lòng hứng thú, thì vệ nhanh chóng không người nói, khởi bẩm Kiếm Vương đại nhân, vật này chính là ma linh thạch, 10 phần hiếm thấy, khác biệt linh thạch hay thánh linh thạch bình thường, bản thân ma linh thạch chính là được cấu thành từ nguyên lực, có thể hút nhập thể nội sử dụng, không cần luyện hóa thành linh khí. Dùng ma linh thạch tu luyện, chỉ là giây lát là có thể làm cho nguyên lực trở nên dồi dào, lại không cần phải lo lắng nguyên lực có lúc khô kiệt. Nếu bị vây ở bình cảnh, ma linh có thể giúp ngài đột phá trong nháy mắt, không trở ngại chút nào. Mới 1 ngày trước, thành chủ đại nhân nhà ta đột phá tu vi đã đình trệ 20 năm, sau khi rất nhiều tướng quân, vương tôn dùng ma linh thạch, cũng có không ít người cấp tốc đột phá, thực lực tăng lên nhanh, tất cả mọi người đều đang thán phục ma linh thạch này. Há, thật thần kỳ như vậy. Thượng quan Phi Vân nhìn tảng đá kia, sau đó nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ, cười nói, thừa tướng đại nhân, vật này đã thần dị như thế, không bằng ngươi nhận thử, nói không chừng không ngoài mấy năm, ngài có thể đột phá dung hồn cảnh, tiến vào quy nguyên cảnh, trở thành chân vũ song toàn đây, ha ha ha. Bách Lý Kinh Vĩ nhẹ nhàng nói, Phi Vân Kiếm Vương. Nếu ngươi coi trọng thứ này như vậy, không bằng ngươi cầm thử đi, nói không chừng rất nhanh thực lực của ngươi có thể vượt qua lão tổ tông, thậm chí đột phá cho phía trên cả quy nguyên chưa ai từng chạm tới thì sao? Nghe thế, Thượng quan Phi Vân chỉ yên lặng cười cười, lắc đầu, hơi vung tay, lại ném hòn đá kia cho thị vệ, vẻ mặt còn đầy sự khinh thường. Thị vệ kia sững sờ, cảm thấy rất kỳ quái. Trước khi đến đây, hắn đã tới 10 mấy nhà, đều là vương công quý tộc, danh môn tướng tướng, chỉ cần hắn xuất ra vật này, cho dù là nhân vật cao quý đến đâu, cũng sẽ tranh nhau cướp đoạt. Cũng có nhiều vị đại nhân mới đầu còn không để bụng, nhưng vừa nghe tới công dụng của ma linh thạch, đều không kìm được vui mừng, yêu thích không buông tay. Sao ba vị đại nhân này lại mây trôi nước chảy như thế, không thấy bất kỳ dục vọng gì vậy? Chẳng lẽ ba người này kiến thức rộng rãi, biết được ma linh thạch? Không đúng, xem phản ứng của bọn họ, rõ ràng mới biết về thứ này. Nghĩ tới đây, thì vệ càng thêm mơ hồ, đồng thời thầm than, đây chánh thức là đại nhân vật, không giống những người thế tục, cho dù đối mặt bảo vật bực này, vẫn có thể mặt không đổi sắc, thật đáng bội phục. Chợt, sắc mặt Bách Lý Kinh Vĩ trở nên lạnh lẽo, nói, ngươi trở về nói cho Bách Lý Cảnh Ngọc, ta không muốn loại vật này còn xuất hiện ở đế đô nữa, còn Hải Xuyên Thương Hội, mặc kệ bọn chúng có bao nhiêu, lấy từ đâu, nhưng tuyệt đối đừng để xuất hiện ở Trung Châu ta. Nếu không thì đừng trách bản tướng không khách khí. Còn nữa, quan đạo là thông đạo để đế quốc vận chuyển vật tư quân dụng, bản tướng để hắn trông coi một đoạn truyền tống, không phải để hắn lấy quyền mưu tư, thuận tiện tặng lễ cho người khác. Nếu sau này hắn còn dám chiếm dụng quan đạo cho mục đích tư lợi, vậy hắn không cần làm thành chủ nữa, về nhà nuôi cá và trông thêm rau đi, hư. Thì vệ kia nghe vậy thì sợ hãi cả kinh, đầu óc càng thêm mơ hồ. Có chuyện gì vậy, chẳng lẽ thành chủ của bọn họ vận chuyển vật tư trọng yếu như này đến đế đô, cung cấp cho vương cung quý tộc hưởng dụng là sai sao? Huống hồ, dù thừa tướng đại nhân cương trực công chính, không quen được tặng lễ, cũng không cần thiết hắc hủi kỳ vật bực này ra khỏi Trung Châu như thế chứ. Có thứ này, rất nhiều cao thủ có thể đột nhiên tăng mạnh thực lực, có lợi ích cực lớn đối với đế quốc mà. Điểm này ngay cả thành chủ ta nhà và Hải Xuyên Thương Hội đều có thể nhìn ra. Không có lý do thừa tướng đại nhân cùng hai vị kiếm vương không nhìn ra, vậy mà vẫn khịt mũi coi thường vật này. Thật sự là gặp quỷ, không biết bọn họ nghĩ kiểu gì nữa. Thì vệ kia mê hoặc, đàn thanh sinh mỉm cười nói, tiểu gia hỏa, con đường tu luyện chính là nghịch thiên mà đi, phải có đại nghị lực trải qua đại khổ nạn, mới phương thành chánh quả, không có đường tắt để đi đâu. Ngươi có thứ này, khiến cho việc tu luyện trở nên quá thuận lợi, mà quá thuận lại là bất tuân thiên đạo, làm trái bản chất tu luyện, tất xảy ra mầm tai vạ. Cho nên thừa tướng đại nhân nhìn xa trông rộng, mới cấm đoán thứ này lưu hành trong đế quốc. Đúng vậy, chúng ta đều phải tốn năm này tháng nọ tu hành, hiểu đạo lý này nhất, dục tốc bất đạt. Thượng quan Phi Vân cười nhạt một tiếng, cũng sâu xa nói, bởi vì phục dụng đan dược mà đột phá tu vi, phải ổn định rất lâu, mới có thể tiếp tục tu luyện, nếu không, căn cơ chắc chắn sẽ bất ổn, có mối họa lớn đối với thành tựu ngày sau. Cho nên có lẽ thứ này có sức hấp dẫn rất lớn đối với một số người trẻ tuổi tâm tính bất ổn, nhưng đối với cửu kiếm vương cùng một số cường giả quy nguyên đỉnh phong, lại chỉ là một đống rác. Con đường tu luyện, cuối cùng vẫn là tu tự thân, có thể không mượn ngoại lực thì tận lực không dùng, mới có thể bước lên đỉnh phong. Bây giờ mọi người đều dùng thứ này tu luyện, đúng là tăng tiến rất dễ dàng, nhưng ngày sau chánh thức có thể trèo lên đỉnh, chỉ sợ gần như không tồn tại, đây chính là việc làm hủy đi một nhóm lớn người. Thừa tướng đại nhân có thể nhìn xa hiểu rộng như thế, thật sự là đáng quý, chúng ta hiểu là chuyện đương nhiên, thừa tướng đại nhân cũng nhìn nhận rõ, không bị mê hoặc, thì càng thêm khó được, ha ha ha. Bách Lý Kinh Vĩ liếc xéo hắn, cười nhạt nói, mặc dù bản tướng không phải tu giả chuyên chú vào tu hành như cửu kiếm vương, nhưng cũng hiểu một đạo lý, ông trời đền bù cho người cần cù, trên trời không có đĩa bánh nào tự nhiên rớt xuống, nguyên văn câu này là có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì. Rất dễ dàng có được, thì cũng rất dễ dàng mất đi. Cho nên, dùng tảng đá kia tạo ra cao thủ, chắc hẳn rất dễ dàng, nhưng pháp tắc thiên đạo luôn cân bằng, giao ra bao nhiêu, mới có thể có được bấy nhiêu, đây là lý lẽ thiên cổ bất biến. Có chuyện có thể tham, nhưng có chuyện tuyệt đối không thể tham, nhất là mấy loại chỉ liếc qua cái liền khiến đáy lòng người ta sinh ra dục vọng, càng thêm tham không được. Nếu không tất có đại họa buông xuống. Thừa tướng đại nhân quả nhiên có đại trí tuệ, chúng ta bội phục. Hai người đang thanh sinh gật đầu đồng thanh nói. Thấy thế, tên thị vệ kia hoàn toàn ngơ ngẩn, hắn vạn vạn không ngờ, bảo vật khiến cho người ta điên cuồng chạy theo như vịt, trong mắt những cao tầng thực sự này, lại là vật không đáng giá nhắc tới, thậm chí còn có. Đại hại quả nhiên, người ngồi phía trên, ý nghĩ khác biệt người bình thường. Người kia nhìn hòn đá màu đen trong tay, đúng là điều có minh ngộ, lúc trước lòng hắn có sự tham lam, muốn những cắt xén lễ vật này một chút cho riêng bản thân mình. Nay tâm tình đã bình tĩnh lại, không còn lòng mơ ước dễ dàng mà đầy hão huyền như thế nữa, chút dục vọng trong mắt cũng dần biến mất, cuồng nhiệt trong mắt dần lặng xuống. Đúng vậy, ông trời công bằng, thiên đạo quản thúc, những người dùng ma linh thạch này nhanh chóng tu luyện, tuy tu vi tăng lên nhanh, nhưng bọn họ chưa hẳn có thể đạt đến đỉnh phong. Mình từng bước tu hành, lại có vô tận tiềm lực, bọn họ chú trọng trước mắt, nhưng ta chú trọng tại tương lai. Nghĩ tới đây, người kia bái hạ xuống, cảm kích nói, đa tạ thừa tướng đại nhân cùng hai vị kiếm vương đại nhân đề điểm. Thuộc hạ vô cùng cảm kích. Bây giờ ta lập tức mang những thứ này về. Bách Lý Kinh Vĩ gật đầu, phất phất tay, để hắn lui đi. Nhưng người kia chưa rời đi, một tiếng quát đầy nôn nóng lại đột nhiên từ ngoài cửa vang lên, thừa tướng đại nhân, không xong rồi, Tĩnh Vương phủ xảy ra chuyện. Ngay sau đó, một cao thủ quy nguyên cảnh vội vàng chạy vào. Bách Lý Kinh Vĩ cau mày nói, có chuyện gì vậy, Tĩnh Vương làm sao? Nhưng hắn, ai còn chưa hỏi rõ nguyên do, từng tiếng hét lớn chợt liên tiếp vang lên từ ngoài cửa, báo. Thừa tướng đại nhân, không xong rồi, Vũ Vương phủ xảy ra đại sự, mời thừa tướng đại nhân đích thân đến xem. Báo. Thừa tướng đại nhân, Lỗ lão công gia xảy ra chuyện. Báo. Thừa tướng đại nhân, Tề tướng quân trọng thương ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Báo. Báo. Ngay sau đó, bọn hộ vệ của từng phủ nối đuôi nhau chạy vào, đều đến trước mặt hắn, không người quỳ xuống, vẻ mặt ngưng trọng. Đại thể nhìn qua, có tới 20-30 người, mà lại đều là danh môn vọng tộc ở đế đô. Sắc mặt Bách Lý Kinh Vĩ cũng trở nên ngưng trọng lên, biết xảy ra đại sự, liền vung tay lên, thẳng đi ra ngoài cửa, đi, đi Tĩnh Vương phủ xem trước. Vâng. Một đám hộ vệ tướng phủ vội vã đuổi theo. Đan Thanh Sinh cùng Thượng Quan Phi Vân liếc nhìn nhau, dù sao nhàn rỗi không chuyện gì, nên cũng đi cùng xem sao. Nửa canh giờ sau, Bách Lý Kinh Vĩ mang một đội nhân mã đến một tòa phủ trạch khí thế rộng rãi, phía trên môn đình có treo một bảng hiệu, kim quang lập lòe ba chữ to, Tĩnh Vương phủ. Bách Lý Kinh Vĩ cấp tốc xông vào trong phòng khách, liền thấy đám phi tử thê thiếp của Tĩnh Vương đang khóc lóc ầm ĩ, phía giữa bọn họ có nằm một thứ gì đó có hình người, toàn thân cháy đen xì, khô gầy như xương, không có chút da thịt nào. Nếu nhìn kỹ lại thì còn thấy giống một cục đá, nắng sớm chiếu xuống sẽ còn phản quang. Bách Lý Kinh Vĩ nhìn chung quanh, sau đó hét lớn, Tĩnh Vương đâu, hắn đâu rồi? Một nữ tử đang nước mắt như mưa nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ, xa xa cúi đầu, chỉ khối đá hình người màu đen kia nói, thừa tướng đại nhân, cuối cùng ngài cũng đến, đây chính là Tĩnh Vương. Bách Lý Kinh Vĩ giật nảy cả mình, hắn là Tĩnh Vương. Sao lại biến thành như này? Nữ tử bốn phía càng khóc lớn tiếng, nữ tử kia cũng đầy mê mang nói, chúng ta không biết. Hai ngày này Tĩnh Vương bế quan tu luyện, hôm nay vui vẻ xuất quan, tu vi cũng đột phá đến quy nguyên cảnh, chúng ta đang nói chuyện vui với ngài ấy, nhưng ngài ấy đột nhiên co quắp. Toàn thân tản ra hắc khí, sau đó dần dần cứng nhắc, sau cùng biến thành bộ dáng như thế kia. Chương 1604, binh phát tụ kim thành trong lòng Bách Lý Kinh Vĩ cùng loạn, hồ nghi. Trăm bề không được giải. Sao có thể, Tĩnh Vương bị chết một cách quá kỳ quặc rồi. Đan Thanh Sinh cùng Thượng Quan Phi Vân cũng rất nghi hoặc. Bọn họ sống nhiều năm như vậy, gặp qua đủ kiểu chết, nhưng cũng còn chưa từng thấy chuyện quỷ dị như vậy. Lúc này, thị vệ đến tặng lễ vụng trộm tiến đến gần, nhìn thi thể kia, sau đó nhìn lại mình ma linh thạch trong tay, hắn nhăn mày lại, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, kỳ quái, sao thứ này giống ma linh thạch. Bách Lý Kinh Vĩ nhạy bén hoàn toàn nghe được lời đó, ngay lập tức quay đầu nhìn về phía thị vị kia. Hung tợn nói, cái gì, ngươi nói cái gì? Thị vệ kia giật mình, hai tay run rẩy, ấp úng nói, thưa. Thừa tướng đại nhân, ta. Ta nói là, thi thể Tĩnh Vương đại nhân, nhìn qua có phần giống ma linh thạch mà thành chủ đại nhân kêu ta đưa tới. Mau mang thứ đó đến đây cho ta. Bách Lý Kinh Vĩ sáng mắt lên nói, sau đó đi tới, chủ động đoạt lấy một viên đá đen từ trong tay người kia, rồi vội vàng đi đến trước mặt thi thể Tĩnh Vương, so sánh hai thứ, hắn cũng giật mình kêu lên, quả nhiên giống như đúc, Tĩnh Vương vậy mà biến thành ma linh thạch. Người chung quanh giật nảy cả mình, ai nấy đều hít vào một hơi lạnh. Người này sao có thể biến thành thạch đầu, thật sự là thiên hạ kỳ quan. Bách Lý Kinh Vĩ nắm chặt quyền, tỉ mỉ suy nghĩ, cuối cùng nhìn về phía những nữ quyến Tĩnh Vương phủ, vội vàng nói, tu vi của Tĩnh Vương chắc là kẹt ở Dung Hồn đỉnh phong đã 3000 năm, sao hôm nay lại đột nhiên đột phá? Có phải đã dùng thứ này hay không? Những nữ tử kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đều có hơi do dự gật đầu, Hình như là vậy. Còn khoảng 120 năm nữa, Tĩnh Vương sẽ thiên nhân ngũ suy, tới ngày đại nạn, nếu không thể đột phá, trăm năm nữa sẽ vĩnh biệt cõi đời. Cho nên mấy chục năm qua, hắn luôn rất buồn rầu, đến 3 ngày trước, giống như có người cho hắn đưa cái gì, hắn hết sức cao hứng, nói là đột phá có hy vọng, sau đó bế quan tu luyện. Hôm nay xuất quan, quả nhiên đột phá, nhưng không ngờ, không ngờ. Nói đến đấy, những nữ tử kia lần nữa khóc ồ lên. Bách Lý Kinh Vĩ đã hiểu được gì đó, không đi hỏi nữa, mà nhìn thị vệ nói, ngươi nói, 3 ngày trước có phải ngươi đã đưa những thứ này cho Tĩnh Vương hay không? Ây, phải. Người kia cũng đã hiểu được gì đó, có chút sợ hãi mà do dự nói, theo lệnh của ý thành chủ đại nhân, chuẩn bị cho toàn bộ danh môn vọng tộc ở đế đô. Bách Lý Kinh Vĩ lạnh lẽo nói, như vậy, phụ đệ của những người mới vừa tới tướng phủ cáo trạng kia, có phải cũng đều từng được ngươi đến một lượt phải không? Hình như đều đã đến một lần. Còn có bao nhiêu người nữa, có những nhà nào ngươi từng đi qua mà không xuất hiện hôm nay không? Ách, còn có 2/3. Bách Lý Kinh Vĩ giận hừ một tiếng, quát to, người đâu, mau chóng đến những phủ đệ chưa xảy ra việc gì, thu hồi lại toàn bộ ma linh thạch cho bản tướng, tiêu hủy tất cả. Những người còn lại cũng lão phu đến những phủ đệ khác xem sao. Vâng. Chúng hộ vệ lập tức chia binh 2 đường. Một đường trở về thu ma linh thạch, một đường đi theo Bách Lý Kinh Vĩ đến những nơi đã xảy ra chuyện. Quả nhiên, từ Vũ Vương, cho tới Lỗ Công Gia, tất cả đều giống như Tĩnh Vương, biến thành hòn đá màu đen không có sức sống, mà lại, 3 ngày qua bọn họ đều điên cuồng dùng ma linh thạch tu luyện. Đến lúc này, đáp án đã quá là rõ ràng, Thượng quan Phi Vân suy cười, người ngu, đây chính là kết cục của kẻ ham đường tắt, uổng các ngươi còn là trọng thần của đế đô, vẫn còn ấu trĩ như thế, đi tin chuyện ngon ăn như này, tham lam, quả nhiên là căn nguyên của tội ác, bây giờ vẫn chưa tới ngày đại nạn. Các ngươi đã tự muốn chết. Ha ha ha. Đan Thanh Sinh bật cười, đúng vậy, mấy chục người đều là nhân vật có ảnh hưởng rất lớn tại đế đô, có chưởng binh quyền, có chưởng chính quyền, thoáng cái đã trống mất một loạt chức vị, muốn một hơi tìm được người thích hợp đến bù đắp, không phải chuyện dễ. Thưa tướng đại nhân, trong khoảng thời gian này, ngươi phải bận bịu rồi. Nói tới đây, Thượng quan Phi Vân và Đan Thanh Sinh đều cười to lên. Đối với những người này, bọn họ không quá coi trọng, chết thì chết thôi. Đều do bọn họ chết ngu. Còn thừa tướng Bách Lý Kinh Vĩ lại đột nhiên bị cả một núi việc ập xuống. Không có người chia sẻ giúp hắn, hắn lại phải bận rộn không nghỉ, chỉ sợ trong thời gian ngắn khó mà bước ra được khỏi đế đô, rồi sẽ không rảnh quản Cửu Kiếm Vương bọn họ. Vừa nghĩ đến đây, hai vị kiếm vương thật có tâm tình cười trên nỗi đau của người khác. Thời gian này có thể thoải mái rồi. Thực, cứ bị Bách Lý Kinh Vĩ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn họ. Bọn họ cảm thấy rất không được tự nhiên. Bách Lý Kinh Vĩ tất nhiên ngược lại, tức giận đến phổi như muốn nổ tung. Đây không phải là chuyện đơn giản chết mấy quý tộc, đây chính là đại sự kinh động toàn bộ đế quốc. Nếu không thể xử trí thích đáng, thực sự có hại cho uy nghiêm của đế quốc, sẽ khó được kẻ dưới phục tùng. Cho nên, vô luận như thế nào, việc này nhất định phải được xử lý nghiêm khắc, cần phải có người gánh chịu trách nhiệm. Bách Lý Kinh Vĩ nghiến răng nghiến lợi, rống to, người đâu, triệu tập tất cả cấm vệ quân lại, mở ra quan đạo, bản tướng phải đến tụ Kim Thành. Hừ hừ, Bách Lý Cảnh Ngọc, tên phế vật này, khắp nơi chuẩn bị đúng không, bây giờ ngươi hài lòng chưa, cái ngươi chuẩn bị có tác dụng rồi đấy, hôm nay bản tướng phải điều ngươi đến chỗ Diêm Vương gia để ngươi chuẩn bị cho lão một tải ma linh thạch. Nghe thế, hai đại kiếm vương liếc nhìn nhau, lại lần nữa yên lặng cười trên nỗi đau của người khác. Một phương diện khác, mọi người hoàn toàn không biết sắp có đại tai họa đến Kim Ngân Thành, thành chủ, Hải Xuyên Thương Hội vẫn còn đang mơ xuân thu đại mộng. Trước quảng trường phía hậu viện Hải Xuyên Thương Hội, nơi đây rải rác từng viên thánh linh thạch được cắm ở mỗi nơi theo một quy luật, xa xa nhìn lại, có tới mấy ngàn vạn nhiều. Mà vị trí trung tâm nhất quảng trường đang sấm sét vang dội, gió dục mây vần, một thông đạo đen nhánh đột nhiên xuất hiện. Đại công tử Ngô Nhiên Trạch cười tươi đứng trước thông đạo. Không người bái hạ về phía Trác Phàm, Chung quanh hắn là từng đội lão giả quy nguyên cảnh, có tới hơn 100 người, vui vẻ đưa tiễn Trác Phàm rời đi. Tiên sinh, thương đạo không như quan đạo, tùy thời dùng mới tùy thời bố trí. Dù sao phải một hơi truyền từ nội địa Trung Châu đến chỗ biên giới Tây Châu, xa xa mấy chục triệu cây số, cần rất nhiều thánh linh thạch, bây giờ mới bố trí xong, hao phí đúng 3 ngày, nếu có chỗ chậm trễ, mong tiên sinh rộng lòng tha thứ. Có thể thấy được Hải Xuyên Thương Hội coi trọng đối với vị khách hàng lớn này đến cỡ nào. Trác Phàm thản nhiên gật đầu. Rồi cười nói, nào có, gần đây được quý thương hội chiếu cố, tại hạ vô cùng cảm kích. Huống hồ, hôm nay chỉ từ biệt, chứ không phải là vĩnh biệt, chúng ta còn có rất nhiều cơ hội hợp tác mà. Đến lúc đó chỉ sợ còn phải làm phiền quý thương hội nhiều hơn. Thật sao? Vậy thì tốt quá, bản địa luôn hoan nghênh ngài, ha ha ha. Ngô Nhiên Trạch vui vẻ cười to nói. Tuy hắn vẫn là không biết thân phận của Trác Phàm, nhưng song phương đã có thể tiếp tục hợp tác là được. Dù sao bọn họ căn bản không quan tâm Trác Phàm là ai, người ta không muốn nói, cho dù cố cậy miệng cũng chịu. Người ta chỉ cần nguyện ý tiếp tục hợp tác với ngươi. Mang đến cho ngươi càng nhiều lợi ích, vậy là đủ rồi. Thương nhân mà, trong mắt bọn họ, chỉ cần có lợi ích là đủ, quản ngươi thân phận gì, cũng không kết giao bằng hữu chí thân gì với ngươi, mọi người chỉ bị lợi ích ràng buộc với nhau mà thôi. Đúng rồi, tiên sinh, không biết sau này chúng ta có thể liên hệ như thế nào? Trác Phàm cười thần bí nói, đến lúc đó, ta tự sẽ liên hệ tới các ngươi. Sau đó lại nhìn chung quanh, cau mày nói, đúng rồi, sao không thấy thành chủ đại nhân tới? Mấy ngày nay còn xưng huynh gọi đệ với ta thân thiết lắm mà. Ngô Nhiên Trạch khinh bị biểu môi, nhỏ giọng nói, tiên sinh. Người này trọng sắc khinh hữu, lợi lớn vong nghĩa, ngài vẫn đừng nên ôm hy vọng quá lớn đối với hắn. Hôm nay ngài muốn đi, đun slut đệ nhất mỹ nữ Nam Châu, y tiên mộ Dung Tuyết muốn vào thành, hắn quên luôn ngài mà vui vẻ đi nghênh đón nàng. Mà lại vì biểu hiện uy vọng của mình, hắn còn nhất định muốn gia phụ đi cùng. Nếu không, gia phụ chắc chắn sẽ đến tiễn biệt tiên sinh ngài. Nam Châu, y tiên mộ Dung Tuyết. Trác Phàm cau mày nói, ta nhớ đó là muội muội của đệ nhất cao thủ Nam Châu, Liệt Dương Kiếm Thần, mộ Dung Liệt đúng không? Quan hệ giữa các châu với Trung Châu đang căng thẳng như này. Nàng lại có thể đường hoàng hành động ở Trung Châu, thật là lớn mật. Ngô Nhiên Trạch cười nói, tiên sinh có chỗ không biết, Trung Châu luôn luôn bày ra đại khí quân tử, sao có thể bắt mùi mùi của đệ nhất cao thủ Nam Châu để uy hiếp Nam Châu đi vào khuôn khổ. Huống hồ thừa tướng Bách Lý Kinh Vĩ luôn luôn công tâm, lúc trước đệ nhất nhân Tây Châu, Đan Thanh Sinh cùng đệ nhất nhân Đông Châu, Thượng Quan Phi Vân, đều đã bị thuyết phục vào làm một phần tử của Trung Châu, bây giờ cũng đang tìm kiếm nghĩ cách chiêu mộ mộ Dung Liệt, làm sao có thể động đến mùi mùi hắn, hạ thấp thân phận mình. Cho nên, mộ Dung Tuyết tới Trung Châu càng thêm an toàn hơn những nơi khác. Bởi vì không có ai sẽ động đến nàng, còn phải tận lực bảo hộ nàng ấy chứ. Đương nhiên, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, thì chính là đang đuổi nàng. Chương 1605, Độc Thiên Nga Phốc. Trác Phàm bật cười một tiếng, đại công tử đang ám chỉ thành chủ Bách Lý Cảnh Ngọc sao, ha ha, nhưng mà ai cũng từng làm cóc ghẻ, bởi vì ai cũng muốn ăn thịt thiên Nga một lần, chỉ là sau cùng đều sẽ bị vô tình chửi một câu không biết lượng sức mà thôi. Đại công tử, ngươi không muốn làm cóc ghẻ sao? Ngô Nhiên Trạch lộ ra vẻ buồn bã ít có, cười khổ nói, ha ha ha. Tiên sinh nói giỡn, cóc ghẻ thì đúng là ta đã làm, chỉ là bị cự tuyệt. Dù sao người ta là công chúa Nam Châu cao cao tại thượng, chướng mắt một tên thương nhân như ta. Bình thường làm ăn hay cầu ái đều nói môn đăng hộ đối. Tiền tài không ngang nhau, tất nhiên nói không thành. Cho nên kể từ lúc đó, ta đã không tiếp tục theo đuổi việc này. Trác Phàm dẫn dường cho hắn, nhưng có một điều ngươi không biết là, bản tính cóc ghẻ vẫn không thay đổi. Chỉ là nếu không ăn được thịt thiên Nga thì thôi, nhưng nếu ăn vào mới phát hiện đó là độc thiên Nga, chẳng phải càng khổ cực. Ngô Nhiên Trạch sững sờ. Trác Phàm nở nụ cười quỷ dị, rất nhanh ngươi sẽ biết thôi. Tóm lại, lần này đa tạ, ta rất chờ mong lần sau có thể hợp tác với quý hội. Có thể hợp tác với khách hàng lớn như tiên sinh là vinh hạnh của thương hội chúng ta mới đúng. Hy vọng lần sau khi gặp lại tiên sinh, chúng ta có thể càng hợp tác chặt chẽ hơn. Nhất định sẽ càng chặt chẽ hơn, chỉ là... Chúng ta còn có thể gặp mặt hay không thì chưa nói rõ được, ha ha ha. Trác Phàm cười đầy quỷ mị, lưng cổng tiểu tam tử đi về phía thông đạo, giọng hắn vang vọng lại, đại công tử. Ha ha, hy vọng còn có thể gặp lại, tuy sẽ có khó khăn. Hưu. Bóng người biến mất trong thông đạo đen nhánh, để lại Ngô Nhiên Trạch cảm thấy rất là kỳ lạ, ngơ ngác đứng yên một chỗ. Vị tiên sinh này, lời nói cuối cùng kia là có ý gì? Đột nhiên, một vị lão giả vội vã tiến lên. Thúc giục, đại công tử, Mộ Dung Tuyết cô nương xa giá sắp đến, mặc dù lần trước cầu hôn không thành, nhưng mua bán thành bại tại nhân nghĩa, chi nhánh của chúng ta ở Nam Châu còn muốn dựa vào Mộ Dung gia nữa. Ta hiểu, đã tạo thành quan hệ khá tốt với vị khách hàng lớn này rồi, bây giờ phải làm một vụ mới thôi. Ngô Nhiên Trạch thở ra một hơi thật dài, chỉnh chu lại quần áo, không nghĩ đến những lời của Trác Phàm nữa hắn, rồi cùng một đám lão giả bay đi cửa thành. Cùng lúc đó, gần cổng thành, người đông tấp nập tập, hôm nay thành chủ Bách Lý Cảnh Ngọc ăn mặc loè loẹt, mong đợi đứng phía trước nhất. Bên cạnh là hội trưởng Hải Xuyên Thương Hội, Ngô Giang Đào, đan khí dồn đan điền, vô cùng trầm ổn đứng yên lặng, không kêu không gấp, hiển thị rõ phong độ đại khí. Âm âm. Đúng lúc này, từng tiếng chấn động truyền đến, tiếng bước chân từ linh thú cấp 3 kéo xe lớn đi đến. Nếu Trác Phàm ở đây, nhất định sẽ giật nảy cả mình, đây không phải là hai vị nữ tử đã cứu cha con bọn họ sao? Chỉ là, lúc đó Trác Phàm chỉ thấy nha hoàn trong xe, nhưng lại không thấy được mặt tiểu thư. Khụ khụ khụ. Bách Lý Cảnh Ngọc vội ho một tiếng, nhìn xe lớn dần dần tới gần, vẻ mặt đầy sự hưng phấn. Lại thêm lần nữa chỉnh chu khuôn mặt, rồi tiến lên nghênh đón. Bọn người phía sau vội vàng đuổi theo. Hu. Dây cương bị kéo về sau, chiếc xe lớn dừng lại, từ phía trên, một tiểu cô nương 16-17 tuổi nhảy xuống, chính là bé Trụy Nhi. Xa nhìn tình cảnh người đông tấp nập, Trụy Nhi bật cười một tiếng, quay đầu về phía trong xe ngựa nói, tiểu thư, nơi này lại có người theo đuổi người rồi. Một số tục nhân mà thôi, Trụy Nhi, đánh xe vào thành đi. Phía trước đều bị người chặn lại, trừ phi đè qua bọn họ. Trụy Nhi lắc đầu nói. Đúng lúc này, Bách Lý Cảnh Ngọc chạy đến gần. Đầu tiên là cười nịnh nọt với Trụy Nhi, sau đó nhìn về phía trong xe, cười nịnh nói, y tiên Mộ Dung cô nương, kính đã lâu, tại hạ Bách Lý Cảnh Ngọc, là chủ nhân thành trì này, vài ngày trước nghe được tin tức cô nương sẽ đi qua thành này, thật sự là hưng phấn đến trằn trọc mấy ngày, không ngủ không nghỉ. Hôm nay cuối cùng được gặp mặt cô nương, chẳng biết bổn thành chủ có thể được thấy phương dung hay không. Hạ Lưu. Lưu manh. Vô sĩ. Đột nhiên nghe hắn nói năng chẳng biết xấu hổ như thế, rõ ràng đùa giỡn người ta, đám người đứng bên cạnh hắn đều thầm hừ lạnh nghĩ. Chỉ là không ai dám nói toạc ra miệng. Dù sao, tuy người ta mặc kệ sự vụ lớn nhỏ trong thành, nhưng tốt xấu gì vẫn là một vị thành chủ, lại còn tùy hứng lên sẽ trở thành không phải người, người bình thường thật không dám đắc tội. Có điều, Mộ Dung Tuyết là người bình thường sao? Sẽ mặc cho hắn đùa giỡn dâm khẩu như này sao? Đương nhiên sẽ không. Hoàn toàn không để ý đến hắn, xa giá truyền ra một giọng nói mỹ dịu giống như oanh hót, hội trưởng Hải Xuyên Thương Hội, Ngô lão gia tử có đó không? Điều này làm tên sát nhân kia nghe mà chấn động, hóc môn toàn thân càng tăng lên đỉnh điểm. Tịch cảm thấy ngây ngất. Ngô Giang Đào đi ra từ trong đám người, không hổ là gia chủ trong lòng mọi người, mười phần trầm ổn, ông quyền nói, cô nương còn nhớ tới lão hủ, thật là khiến lão hủ cảm thấy vinh hạnh. Không biết có gì phân phó, cứ nói đừng ngại, lão hủ nhất định sẽ hết toàn lực giúp đỡ. Không phải đại sự gì, chỉ là tiểu nữ tử có chuyện quan trọng, đang nóng lòng phải về Bắc Châu, ca lại không muốn tàu xe mệt mỏi, muốn mượn đường truyền tống của quý hội để dùng, chẳng biết có được hay không. Thế mà, Ngô Giang Đào còn chưa đáp lời, Bách Lý Cảnh Ngọc đã ngửa cổ hào lên. Hiển thị rõ phong phạm thổ hào, không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề, cô nương muốn mượn. Bổn thành chủ nhất định phê chuẩn. Nếu lão nhân này không mượn, bổn thành chủ sẽ đích thân dùng quan đạo đưa cô nương đi, tốt hơn cái đường buôn bán ghẻ của hắn nhiều. Trụy Nhi nhìn tên thành chủ như nhà giàu mới nổi này, thật không biết nên nói gì, càng không biết sao mà tên này lên làm thành chủ được, một chút tố chất đều không có. Nếu toàn bộ thành chủ Trung Châu đều là bộ đức hạnh này, chắc chắn kiếm tinh đế quốc chẳng mấy mà sụp đổ, còn cần bốn châu liên minh đối phó gì nữa. Hừ. Ngô Giang Đào cũng bất đắc dĩ lắc đầu, có điều hắn biết, tên này tính tình trẻ con, cần tận lực cho hắn mặt mũi, bèn cười nói, thành chủ đã nói như vậy, lão phu đương nhiên sẽ cho mượn, giờ phải xem cô nương cần dùng lúc nào, ha ha ha. Bách Lý Cảnh Ngọc nhìn Ngô Giang Đào, cao hứng gật đầu, lão nhân này vẫn rất nể tình. Mộ Dung Tuyết còn do dự, nhưng cuối cùng lại khách sáo nói, như vậy đa tạ Ngô lão, và thành chủ đại nhân. Bách Lý Cảnh Ngọc dương quang sáng lạng, chất phát nói, cảm tạ với chẳng không cảm tạ, là điều nên làm mà, he he he, ba, hưu hưu hưu. Đúng lúc này, lại mấy tiếng xé gió vang lên, chính là đám người Ngô Nhiên Trạch chạy đến. Đầu tiên là đối gật đầu với Ngô Giang Đào, biểu thị bên kia đã đưa Trác Phàm đi, hết thảy thỏa đáng. Ngay sau đó Ngô Nhiên Trạch đi thẳng tới chiếc xe kia, không người nói, Mộ Dung cô nương, đã lâu không gặp, hoan nghênh đại giá tụ Kim Thành. Ngô công tử, đã lâu không gặp, gần đây buôn bán được chứ? Nhờ hồng phúc của cô nương, hết thảy mạnh khỏe, chỉ là nếu được cô nương chiếu cố một hai, vậy thì càng được. Ngô Nhiên Trạch cười vui sướng nói. Người trong xe trầm mặc, không nói gì, thật lâu mới lên tiếng, Ngô công tử vẫn còn như trước kia. Không có gì thay đổi, ta cũng muốn quý hội phát triển không ngừng ở Nam Châu. Mượn cô nương các ngôn. Ngô Nhiên Trạch ông quyền đáp. Bên trong xe, Mộ Dung Tuyết lắc đầu, quả nhiên, Ngô đại công tử vẫn cứ giữ bản chất truy tên trục lợi, trong mắt trừ danh lợi thì không có gì khác, mảy may chút tình nghĩa cũng không có. Lúc này, tâm tình Mộ Dung Tuyết khá là thất lạc, trước kia không phải nàng hoàn toàn không hề động tâm với Ngô công tử, chỉ là sau khi phát hiện bản chất của hắn thì cảm thấy thật thất vọng. Qua nhiều năm như vậy, gặp lại người cũ, kết quả vẫn là như lúc trước, không tiến bộ chút nào. Nàng lại càng thêm thất vọng. Bên cạnh, Bách Lý Cảnh Ngọc thấy Ngô Nhiên Trạch lại là người quen biết cũ với Mộ Dung Tuyết, liền có chút ghen ghét, vội vàng tiến tới góp mặt, xuất ra một cái hộp tinh xảo, ngắt lời đôi bên, Mộ Dung cô nương từ xa xôi tới tụ Kim Thành này, bổn thành chủ có một lễ vật muốn tặng cho cô nương, mong cô nương vui vẻ nhận. Không cần, đa tạ thành chủ hậu ái. Mộ Dung Tuyết đầy lạnh lùng nói ngay. Nhưng mà Bách Lý Cảnh Ngọc lại không cam tâm, tiếp tục dây dưa đến cùng, cô nương, cô nhất định phải nhận phần đại lễ này của bổn thành chủ cam đoan. Tuyệt sẽ không khiến cô nương thất vọng. Thôi đi, tiểu thư nhà ta là ai, các ngươi không biết sao, ai mà thèm đồ các ngươi tặng. Trụy Nhi biểu môi, khinh thường nói. Bách Lý Cảnh Ngọc cười hắc hắc, vẻ mặt chỉ thiếu hai chữ bỉ ổi, hắn mở hộp ra, hiện ra một viên màu đen, chính là ma linh thạch. Hưng phấn nói, cô nương, thứ này rất hiếm thấy, cam đoan ngươi dùng nhất định sẽ suốt đời tơ ơ. Đột nhiên, hắn trừng lớn mắt, thân thể cứng đờ, bỗng nhiên run rẩy lên, đồng thời cuồn cuộn hắc khí không ngăn được mà tản ra từ trong cơ thể hắn. Bách Lý Cảnh Ngọc giống như là bị trúng gió. Cả người lão đảo, té ngã trên đất, sùi bọt mép, từng đạo khí lưu màu đen bao vây lấy toàn thân hắn, chỉ là trong nháy mắt, đã biến toàn thân hắn thành một màu đen kịt. Thân thể dần dần trở nên cứng nhắc như đá. Mọi người đều quá sợ hãi, không hiểu ra sao cả, Trụy Nhi còn hét lên, tiểu thư, hắn. Không đợi Trụy Nhi nói xong, một bóng hình xinh đẹp đột nhiên lóe ra, đáp xuống bên cạnh Bách Lý Cảnh Ngọc. Chương 1606, âm hồn bất tán cơ nhược tuyết gia, làn da vô cùng mịn màng. Lông mày giống như lá liễu, như vân tinh trên ánh trăng, hai má như đào hoa đua nở, kiều diễm muốn chất, đôi mắt long lanh trong sáng như thu thủy trường hà, dù không làm gì vẫn cực lực lay động nhân tâm. Mộ Dung Tuyết xuất hiện, liền làm tất cả mọi người giật mình, ngay sau đó ngây người, cảm thán không thôi, đệ nhất mỹ nhân Nam Châu quả nhiên danh bất hư truyền. Bách Lý Cảnh Ngọc đang không ngừng run rẩy, lúc này trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ, lộ ra vẻ kinh động như gặp thiên nhân. Còn quên mất cả việc mình đang rất bất ổn. Lại chỉ tập trung nhìn bóng người kiều diễm ướt át kia một cách si ngốc. Trong mắt Mộ Dung Tuyết hoàn toàn không có hắn, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, vội vàng kiểm tra cơ thể hắn, một cổ nguyên lực dịu dàng xông vào, được một lúc, sắc mặt nàng đột nhiên đại biến, trở nên vô cùng ngưng trọng. Đây là cái gì? Mắt thấy thân thể Bách Lý Cảnh Ngọc càng ngày càng đen, càng ngày càng cứng ngắc, Trụy Nhi lo sợ hỏi, tiểu thư, Hắn làm sao vậy? Mộ Dung Tuyết mê mang lắc đầu, không biết, trong cơ thể hắn rất kỳ quái, có một cổ khí lưu màu đen đang không ngừng thôn phệ thân thể hắn, ngay cả nguyên lực của ta thăm dò vào cũng bị nó thôn phệ. Không biết là thứ quái quỷ gì, nhưng khẳng định cực kỳ hung hiểm đáng sợ. Nghe được lời này, mọi người gật đầu, trong lòng rung lên, đại thể hiểu một số. Đồng thời nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, xem nàng thi cứu như thế nào. Bởi vì vị Mộ Dung đại tiểu thư này trừ Khuynh Quốc Khuynh Thành ra, thì biệt hiệu Y Tiên không phải chỉ là hư danh. Đột nhiên, Trụy Nhi hét lớn, này này, ngươi làm gì đấy? Lúc này, thân thể Bách Lý Cảnh Ngọc đã không nghe sai khiến đang mở to hai con ngươi nhìn chằm chằm tay ngọc của Mộ Dung Tuyết đang đặt trên cổ tay hắn, bàn tay heo ăn mặn run rẩy, nỗ lực tiến dần về phía trước. Như thể cho dù phải chết, cũng phải được chạm vào bàn tay ngọc, trong mắt còn mang nồng đậm vẻ dâm tục, hắc hắc nói, Mộ Dung. Cô nương, cô thật là xinh đẹp, ba, mọi người thấy thế thì chỉ biết lắc đầu, có người còn ngửa đầu lên than trời. Tên sắc dâm này, thật sự là chó không đổi ăn cứt, chết đến nơi rồi còn quan tâm cô nương nhà người ta xinh đẹp thế nào. Mặt Mộ Dung Tuyết như phủ băng, nắm chặt hai tay lại, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải tên này đang thân mang bệnh lạ, nàng không một tay vỗ chết hắn thì mặt trời mọc hướng tây. Tình cảnh đáng lo thế này rồi còn nghĩ đến việc đùa giỡn phụ nữ. Có thể thấy được hắn ngày bình thường vô pháp vô thiên bực nào. Có điều, không cần đến nàng giáo huấn, ngay khi Bách Lý Cảnh Ngọc sắp chạm được tới nàng, thì tay hắn đã hoàn toàn cứng đờ, tuy trong mắt vẫn mang vẻ dâm uế cùng dục vọng, nhưng toàn bộ thân thể đã lại không thể động đậy mảy may, một chút khí tức sinh mệnh cuối cùng đã hoàn toàn biến mất. Hắn đã chính thức biến thành một khối đá màu đen, không khác gì ma linh thạch. Tất cả mọi người đều kinh sợ không thôi, bọn họ nào đều khó có thể tưởng tượng được, vì sao một người đang sống sờ sờ lại chết một cách khó hiểu như thế. Ngay trước mặt tất cả mọi người, dưới ban ngày ban mặt. Ngô Giang Đào đứng ra hỏi, Mộ Dung cô nương, đây là thế nào? Mộ Dung Tuyết mê mang lắc đầu, vạn phần khó hiểu nói, tiểu nữ cũng không rõ lắm, tiểu nữ tử hành y nhiều năm, đã gặp không ít ca bệnh, nhưng đây là lần đầu gặp phải chuyện quỷ dị như vậy. Có điểm giống trúng độc, nhưng phát tác mãnh liệt như thế, còn có đặc tính khó có thể khu trừ, lại không giống trúng độc. Tương tự trúng chú thuật của ma đạo, cổ vật, nhưng lại không giống. Tóm lại ta không hiểu nhiều. Đột nhiên, mấy trăm tiếng xé gió vang lên, sau một khắc. Trong thành, một chuỗi lưu quang dài khó có thể tính toán xẹt qua, đến khi phu xuống trước người mọi người, hiện hình ra, người cầm đầu liền khiến cho tất cả mọi người giật nảy cả mình, kinh hãi thốt lên, thừa tướng đại nhân, ngày sau lại đột nhiên giá lâm tụ kim thành. Bách Lý Kinh Vĩ nhìn mọi người xung quanh một lượt, rồi đột nhiên quát lạnh, Bách Lý Cảnh Ngọc đâu, tên hỗn trướng kia đâu. Bản tướng mượn quan đạo truyền tống ngàn dặm đi tới nơi này, lại nghe người ta nói hắn ra khỏi thành đón khách. Hừ, bây giờ hắn đang ở đâu? Hừ, bố em mời nhịn em mờ lâu lắm rồi. Mọi người nhìn nhau. Sau đó không hẹn mà cùng đổ dồn ánh mắt lại một vật thể như cục than đen hình người. Bách Lý Kinh Vĩ thấy vậy liền cười lạnh, tên phế vật này, đúng là gặp báo ứng, thế mà cũng chết như vậy. Hừ, may cho ngươi chết nhanh. Nếu không bản tướng sẽ không để ngươi chết dễ như vậy đâu. Ngô Giang Đào không người nói, thưa tướng đại nhân, ngài nói vậy, chẳng lẽ ngài biết đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta tận mắt thấy thành chủ đại nhân bị chết một cách khó hiểu, không biết đã xảy ra chuyện gì, mong đại nhân giải hoặc. Bách Lý Kinh Vĩ suy cười, Ngô lão đầu, ngươi còn thật dám xuất hiện trước mặt bản tướng. Hắn chết như thế nào, chẳng lẽ Hải Xuyên Thương Hội các ngươi không biết sao? Ngô Giang Đào giật mình, hoảng hốt nói, ấy, thừa tướng đại nhân, lời này bắt đầu nói từ đâu vậy? Đồng thời thân thể run lên. Bởi vì hắn hiểu, Bách Lý Kinh Vĩ là trì thế chi tài, cực thiện lung lạc nhân tâm, bình thường tới chỗ bọn họ đều mười phần khách khí. Nhưng hôm nay, lại vừa gặp nhau liền đầy mùi thuốc súng, nói rõ vị đại nhân này đã có chỗ không vừa mắt bọn họ. Chỉ là, bọn họ vạn phần không hiểu. Bọn họ đã làm gì sai mà lại khiến Bách Lý Kinh Vĩ tức giận đến như vậy, không còn chút khí độ ôn tồn lễ độ ngày bình thường. Thẳng từng lộ ra răng nanh hổ lang với bọn họ. Bách Lý Kinh Vĩ nhìn chằm chằm ánh mắt thực sự đang mê hoặc kia, biết hắn không biết thật, nên thản nhiên cười nói, Ngô lão đầu, ngươi không biết Hải Xuyên Thương Hội các ngươi đã làm chuyện gì đúng không? Vậy bản tướng hỏi ngươi, ma linh thạch là thế nào, lấy từ đâu, khai rõ ra cho ta. Cái gì, ma linh thạch? Hai cha con Ngô Giang Đào cùng Ngô Nhiên Trạch đều giật mình thốt lên, sau đó ngơ ngẩn, vẻ mặt kinh ngạc, do dự không ngừng, thừa tướng đại nhân, ngài. ngài nói ma linh thạch. Hừ. Bách Lý Kinh Vĩ phất tay hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói, thật không biết các ngươi lấy thứ đá kia từ đâu ra. Còn cùng Bách Lý Cảnh Ngọc phân phát chúng cho những thần tử đắc lực, rường cột của đế quốc ở đế đô. Kết quả thì hay lắm, trong vòng 3 ngày, 1/3 vương công quý tộc chơi đá của các ngươi, cả đám đều biến thành như này, trọng thần đế quốc, trong vòng 3 ngày chết một mảng lớn, cả nước chấn động, trách nhiệm này ai gánh chịu? Các ngươi nói đi, các ngươi lấy thứ này từ đâu? Mọi người Hải Xuyên Thương Hội quá sợ hãi, sau đó giật mình lo lắng nhìn về phía Bách Lý Cảnh Ngọc vừa chết không nhắm má, tim mọi người như muốn nhảy hẳn ra ngoài. Chỉ một hòn đá nhỏ như vậy, lại khiến gần nửa cao tầng đế quốc vẫn diệt, đây chính là đại họa. Xong rồi, Ngô gia bọn họ hết rồi. Mấy ngàn năm cơ nghiệp của Hải Xuyên Thương Hội hủy hoại trong chốc lát. Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt Ngô Giang Đào tái nhợt xuống, thân thể lảo đảo, miệng rỉ ra máu, khuôn mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Ngô Nhiên Trạch quýnh lên, nôn nóng bất an nói, thừa tướng đại nhân, xin ngài bớt giận, tuy ma linh thạch được chúng ta thương hội tiêu thụ, nhưng lại không phải hàng hóa của chúng ta, là một người khách nhân phó thác cho chúng ta không biết tại sao lại thế. Bách Lý Kinh Vĩ liếc xéo hắn. Suy cười, một người khách nhân, ai vậy? Họ gì tên gì, đến từ nơi nào, bây giờ đang ở đâu, thuộc về phe thế lực nào? Chuyện này. Ngô Nhiên Trạch run run, ngượng nghịu đáp, thừa tướng đại nhân, ngài cũng biết chúng ta có quy củ không hỏi thân phận khách người. Người ta không muốn nói, chúng ta cũng không có cách nào. Chúng ta chỉ biết là, hắn muốn đi Tây Châu, vừa dùng con đường buôn bán của chúng ta rời đi, còn luôn cõng theo một hài tử luôn hôn mê. Cái gì, hài tử? Bách Lý Kinh Vĩ giật mình, hó tin nói, hài tử như nào, lớn không, hai người bọn họ trông như thế nào? Ngô Nhiên Trạch trầm ngâm. Rồi rất nhanh nói, khởi bẩm thừa tướng đại nhân, đứa bé kia đại khái 7-8 tuổi, mũm mĩm hồng hồng, rất đáng yêu. Chỉ là dường như bị trọng thương, mãi hôn mê không tỉnh. Còn vị tiên sinh kia, thân hình gầy gò, nhưng lại cực kỳ khôn khéo, rất giỏi về đàm phán, tại hạ tốn sức tốn tâm cơ mãi mà vẫn không thể tìm hiểu được về hắn. Không thể nào, là hắn, nhất định là hắn, sao hắn còn chưa chết? Sao có thể? Bách Lý Kinh Vĩ run run nói, dưới một kiếm kia của Trảm Long Kiếm Vương, hắn chắc đã bị chém thành muôn mảnh, sao có thể còn? Phía xa, Trụy Nhi nghe bọn họ trò chuyện. Liền nhỏ giọng nói, tiểu thư, người trong miệng bọn họ có phải hai cha con Cổ Nhất Phàm chúng ta gặp hay? Mộ Dung Tuyết lại vội vàng khiển trách, Trụy Nhi, im miệng, chuyện không liên quan đến chúng ta. Nhưng mà, lỗ tai Bách Lý Kinh Vĩ vô cùng nhạy bén, một từ nghe không bỏ sót, lập tức nhìn về phía hai người, kinh ngạc nói, cái gì, các ngươi nói các ngươi từng gặp hai người kia, thật tên Cổ Nhất Phàm à, chuyện xảy ra lúc nào vậy? Hai người bị Bách Lý Kinh Vĩ để mắt tới, tự biết khó tránh, Mộ Dung Tuyết trầm ngâm một hồi, rồi một năm một mười nói, đúng vậy, 3 ngày trước chúng ta cứu được hai người. Một lớn một nhỏ, trước khi chia tay, người kia tự xưng là Cổ Nhất Phàm. Nghe được lời này, Bách Lý Kinh Vĩ biến sắc, trong mắt đều là vẻ khó tin, thần sắc phức tạp, phải thật lâu mới lẩm bẩm nói, Cổ Nhất Phàm, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán mà. Chương 1607, hủy nhà diệt tộc. Ngô Nhiên Trạch lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt Bách Lý Kinh Vĩ như thế, liền lo sợ hỏi, sao vậy, thừa tướng đại nhân, ngài biết vị tiên sinh kia? Bách Lý Kinh Vĩ híp mắt lại, hai tay nắm chặt, cắn răng nói, nào chỉ là biết, người kia quả thực là sỉ nhục cả đời của bản tướng, ta nghĩ là đã xử lý được hắn, sao lại thế? Hừ hừ, nói như vậy, tất cả đều thông suốt. Âm mưu, lại là âm mưu của Cổ Nhất Phàm ngươi, muốn hủy kiếm tinh đế quốc ta đúng không? Nhưng mà đáng tiếc, chỉ cần có bản tướng, ngươi sẽ không thể đạt được. Hừ hừ hừ. Mất 1/3 trọng thần đế quốc thì sao? Chỉ cần bản tướng bỏ ra chút thời gian, hoàn toàn có thể bù đắp, ngươi cướp đi trùng thiên kiếm của bản tướng thì sao, dù sao bây giờ lão tổ tông đã xuất quan, cửu kiếm vương quý vị, bản tướng rất nhanh có thể cướp kiếm về. Chỉ là một tên thần chiếu cảnh, ngươi lẻ loi một mình đấu không lại được ta, Cổ Nhất Phàm, ua ai ni. Nghe Bách Lý Kinh Vĩ oán độc gầm gừ, mọi người giật mình lo lắng, đã hoàn toàn hiểu. Thì ra Bách Lý Kinh Vĩ chẳng những biết người kia, còn từng đối đầu người kia và bị người kia đè đầu cưỡi cổ, ba. Nghĩ như vậy, bọn họ thật khó có thể tin, đây là thần thánh phương nào vậy? Lại có thể làm cho Bách Lý Thừa Tướng luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo, vạn vật không để vào mắt, trở nên điên cuồng chấp nhất như vậy, còn coi hắn là địch thủ suốt đời, người này thật không đơn giản, tối thiểu có thể tranh phong với Bách Lý Kinh Vĩ. Bên kia, hai người Mộ Dung Tuyết thầm run lên, Trụy Nhi nhỏ giọng nói, lần này vì sợ Bách Lý Kinh Vĩ nghe được mà hạ giọng chỉ tiểu thư nhà nàng nghe được, tiểu thư, không ngờ người kia lại có thể Bách Lý Kinh Vĩ danh chấn năm châu nhớ thương như thế. Nào chỉ là nhớ thương, phải là thiên mệnh địch nhân mới đúng. Mộ Dung Tuyết cảm thán nói, theo như đại ca nói. Bách Lý Kinh Vĩ là vô miệng kiếm vương Trung Châu, không được khinh thường. Nhưng không ngờ, hôm nay thế lại bởi vì người kia mà dẫn đến tình trạng như thế, không có nửa phần phong độ như thường, có thể thấy được Cổ Nhất Phàm thật không đơn giản. Trụy Nhi cười hì hì một tiếng, hai mắt tỏa sáng nói, vậy, ba ngày trước chúng ta xem như cứu đúng người phải không? Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, cứu kẻ thù của Bách Lý Kinh Vĩ, để vị thừa tướng đại nhân này tâm phiền ý loạn, chẳng phải chúng ta đã vì đại nghiệp bốn châu liên minh mà lập đại công. Sau này trở về phải báo lên gia chủ để được khen thưởng mới được. Hi hi. Ê, sao lại là lập công được? Nếu thời gian có thể quay lại, ta tình nguyện không cứu người này. Mộ Dung Tuyết ai thán nói. Trụy Nhi sững sờ, không hiểu, tiểu thư. Cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp, người thường nói vậy mà, vì sao? Không sai, cứu người một mạng, đúng là thiện quả, nhưng cứu ma một mạng, lại mang đến đại tai họa cho thế nhân, đó là ác nghiệp khó tiêu. Mộ Dung Tuyết liếc nhìn thi thể Bách Lý Cảnh Ngọc, trong mắt hiên ra vẻ sầu não, người này xuất thủ ác độc, thần bí khó lường, sau này không biết lại sẽ làm ra ác quả như thế nào, mà những nghiệt báo này đều phải do chúng ta cùng tiếp nhận. Chỉ nguyện hắn lương tri chưa phai mờ, làm chút chuyện tích đức hành thiện, sớm thoát ác quả. Trụy Nhi cũng nhìn về phía cục than đen kia, biểu môi nói lầm bầm, nhưng người chết đều là người của địch nhân mà. Mộ Dung Tuyết lắc đầu, mười phần kiên định đối với lập trường của mình, bất kể là ai, đều một sinh mệnh, huống chi còn bị chết thê thảm như thế, không phải hành vi đại nghĩa mà ta theo đuổi. Vô luận như thế nào, ác là ác, ma là ma, bất kỳ hắn đứng bên nào, đều không phải người đồng đạo với chúng ta. Trụy Nhi cũng gật đầu, há, ta hiểu rồi, sau này gặp lại người kia. Ta sẽ thay tiểu thư diệt trừ hắn, trừ ma vệ đạo. Nghe được lời này, Mộ Dung Tuyết bật cười lắc đầu. Tuy người này là thần chiếu cảnh, nhưng Bách Lý Kinh Vĩ còn không làm gì được hắn, có thể thấy hắn là kẻ khó đối phó cỡ nào, tiểu cô nương như ngươi, há lại là đối thủ của người ta. Chỉ là bây giờ nói ra miệng rồi, ngày sau chớ có tự chịu nhục đấy. Thấy Bách Lý Kinh Vĩ vô cùng thống hận, tức giận, Ngô Nhiên Trạch nhanh chóng không người cúi đầu, muốn dùng dăm ba câu để thoát khỏi chuyện này. Bách Lý Thừa Tướng, ngài đã biết thân phận người kia, xin cấp tốc truy nã hắn, Hải Xuyên Thương Hội ta trải rộng năm châu, nhất định sẽ toàn lực hiệp trợ. Nhưng mà, Bách Lý Kinh Vĩ là ai, há có thể để hắn dễ dàng tránh thoát sai lầm như vậy? Bách Lý Kinh Vĩ cười tà một tiếng, quay đầu nhìn về phía hắn, Ngô Đại Công Tử, bản tướng là chính khách, không là người làm ăn, ngươi đừng co kè mặt cả với bản tướng. Hiệp trợ bản tướng. Hừ hừ hừ, ngươi cho rằng thế lực Hải Xuyên Thương Hội ở Nam Châu lớn bao nhiêu? Còn không phải vẫn luôn lo ngại người chánh thức cầm quyền. Còn nữa, tiểu tử kia đến tận Trung Châu, bản tướng đều không thể bắt, ngươi cho rằng hắn về Tây Châu của hắn, các ngươi có thể thay bản tướng bắt được. Lại giả thuyết. Sao bản tướng có thể tin tưởng người đã dùng đường buôn bán giúp tiểu tử kia trốn? Sao bản tướng có thể tin kẻ đó chân tâm thực ý xuất lực? Ngô Nhiên Trạch quýnh lên, vội vàng nói, thừa tướng đại nhân, ngài nhất định phải tin tưởng chúng ta, Hải Xuyên Thương Hội chúng ta thật không? Nhưng Ngô Giang Đào đột nhiên rống to chặt lời hắn, đủ rồi, Nhiên Trạch. Ngô Giang Đào khoát khoát tay, bật cười lớn một tiếng, đã xem thấu hết thảy, buông xuôi nói, Nhiên Trạch, không cần tốn nước bọt nữa. Thừa tướng đại nhân đã nói rất rõ ràng, hắn là chính khách, không phải là thương nhân, thứ hắn cần không phải cò kè mặt cả, mà chính là viên mãn giải quyết chuyện lần này. Bây giờ Cổ Nhất Phàm đã không biết tung tích, đế quốc tổn thất gần nửa cao tầng, chấn kinh năm châu, nên có người chịu trách nhiệm. Ta nghĩ thừa tướng đại nhân muốn Hải Xuyên Thương Hội chúng ta và Bách Lý Cảnh Ngọc đến gánh trách nhiệm. Bách Lý Kinh Vĩ nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, nhếch miệng cười một tiếng, thản nhiên nói, ha ha ha. Ngô lão gia tử không hổ là lão giang hồ, rất hiểu chuyện đấy. Ta không quản các ngươi liên lụy nhiều hay ít với chuyện này, là cố ý hay là vô tình, nhưng chỉ cần các ngươi có quan hệ với việc này lớn cỡ nào, thì các ngươi phải chịu trách nhiệm hết cho ta, nếu không, ta không thể nào ăn nói với bệ hạ và lão tổ tông. Này, chính khách tự ta tu dưỡng, chuyện gì đều muốn thập toàn thập mỹ giải quyết, đúng sai thiện ác, đều không luận. Ngô Giang Đào nhắm mắt nói, như vậy. Bách Lý Thừa Tướng cảm thấy việc này lớn cỡ nào? Tính mạng lão hủ có thể chịu đủ hay không? Gần nửa cao tầng đế quốc chết, chỉ bắt một mình ngươi gánh chịu, ngươi không thấy quá nhẹ sao? Ngô lão gia tử, mấy ngàn năm nay, ngươi vì đế quốc mà liên thông năm châu, công lao không thể bỏ qua, đa tạ. Đáng tiếc, chuyện lần này quá lớn. Hải xuyên thương hội, sau này Trung Châu không cần nữa. Ngô Giang Đào chấn động, đột nhiên nghe được tin dữ như thế, hắn há to miệng một hồi, nhưng cuối cùng vẫn vậy bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Mọi người còn lại của thương hội cũng vô cùng hoảng hốt, không cam lòng nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ, song quyền nắm chặt lại, khí thế cường hãn cuồn cuộn phát ra. Sau lưng Bách Lý Kinh Vĩ, một luồng lực lượng còn kinh khủng hơn từ một đám cao thủ quy nguyên ẩn ẩn phát ra, đè lại khí thế kia. Thấy thế, Ngô Nhiên Trạch hoảng hốt, vội vàng đưa tay ra hiệu mọi người bình tĩnh, rồi nói, Bách Lý Thừa Tướng. Có chuyện gì thì có thể từ từ giải quyết, không cần thiết phải. Nhiên Trạch. Nhưng hắn chưa nói xong, Ngô Nhiên Đông lại hét lớn, rồi nhìn về phía đứa con trai trưởng thông minh tháo vát, nở một nụ cười ấm áp nói, Nhiên Trạch, là cha luôn nói với ngươi, giàu không tranh với quan. Nhưng có một câu lại không dám nói với ngươi, phú quý cũng có đầu nguồn, chim bay cố, lương cung tàn, giết được thỏ, mổ chó săn. Đường buôn bán dựa vào quyền quý mà lên, tất nhiên cũng có thể bởi vì quyền quý mà tan vỡ. Bây giờ thừa tướng đại nhân gọn gàng đối phó thương hội chúng ta như thế, chỉ sợ là đã cảm thấy chúng ta không còn tác dụng. Nói một cách khác, thừa tướng đại nhân đã muốn trực tiếp bước vào năm châu, tác dụng liên thông năm châu của chúng ta đã không còn quan trọng nữa. Nghe hắn nói một lượt, mọi người đều kinh hãi, Bách Lý Kinh Vĩ cười lạnh, Ngô lão gia tử, không ngờ ngươi chỉ là một giới thương nhân, lại có thể suy nghĩ được đến vậy. Không sai, bây giờ lão tổ tông đã xuất quan, cửu kiếm vương quy tụ, đối địch bốn châu đã không thành vấn đề. Chờ năm châu thống nhất, thiên hạ tận quy, sẽ không cần có người làm trung gian. Tuy việc hôm nay này xem như một dây dẫn nổ, nhưng nếu không có nó, thời gian tồn tại của Hải Xuyên Thương Hội cũng chẳng còn bao xa đâu. Ngô Giang Đào cười lạnh nhạt nói, Bách Lý Thừa Tướng thật đúng là chính khách đáng sợ. Tuy mọi người thường nói thương nhân lợi lớn nhẹ biệt ly, nhưng chính khách sao lại không phải như thế? Vô tình lại vô sĩ, từ trước tới giờ không nói chuyện bạn cũ. Có điều, thừa tướng đại nhân muốn hoàn toàn hủy diệt Hải Xuyên Thương Hội, chỉ sợ không dễ dàng được, ha ha ha. Nhiên Trạch, là cha bình thường đều nói ngươi đệ đệ lỗ mãng xúc động, nhưng lần này, cha cũng muốn xúc động một lần cho thỏa đời. Người đâu, hôm nay thương hội chúng ta liều với bọn họ, cho dù toàn quân bị diệt, cũng phải cắn được một miếng trên người bọn họ. Vâng. Mọi người đồng thanh hét lớn. Sau đó phóng tà khí thế cường đại, hung hăng xông lên. Bách Lý Kinh Vĩ lạnh lùng vung tay lên, sau lưng, bọn hộ vệ quy nguyên cảnh cũng liền xông lên, hừ, sớm biết khối xương cứng này không dễ gặm, nếu không bản tướng cần gì phải mang cả cấm vệ quân đế quốc đến đây, ha ha ha. Phanh phanh phanh. À. Từng tiếng vang rung trời, từng tiếng hò hét, chỉ trích thương khung, chỉ trong nháy mắt, hai phe cao thủ liều chết xông vào nhau, máu nhuộm trời xanh, xương chôn đại địa, cảnh tượng thảm liệt. Tuy Hải Xuyên Thương Hội có không ít cao thủ hộ vệ, nhưng nào có thể là đối thủ của cả một đế quốc lớn mạnh nhất thiên hạ. Chỉ trong chốc lát, thương vong thảm trọng, ai hô không ngừng. Thấy thế, Ngô Nhiên Trạch nhìn cha nói, phụ thân, chúng ta không đấu lại, mau chóng rút lui thôi. Ngô Giang Đào thở dài, cười khổ lắc đầu nói, trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng, rút lui. Ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể lui đến đâu? Không chạy được đâu. Chương 1608, sống một mình Ngô Nhiên Trạch giật mình lo lắng hỏi, như vậy chúng ta ở chỗ này liều mạng với bọn họ thì có ý nghĩa gì chứ, chỉ là bị chết càng nhanh mà thôi. Phụ thân, đây không phải tác phong của người. Ngô Giang Đào gật đầu, mỉm cười nói, đúng vậy, đây không phải vì ngươi, mà là vì đệ đệ ngươi, Nhiên Đông. Thực đệ đệ ngươi cứ luôn dẫn lửa cho ta, ta cũng luôn mắng nó, nhưng lại không ghét nó, thậm chí còn không nỡ khiến nó biến chất như chúng ta. Ngô Nhiên Trạch chấn động, nhưng lại không hiểu ra sao. Ngô Giang Đào thở dài, người nào chưa từng có một thời thiếu niên nhiệt huyết chứ? Chỉ là trải qua đủ nhiều, mới dần trở nên khéo đưa đẩy, không có góc cạnh. Lão Phu từng trải, trở nên sành đời, mới có thể lập thế, sau đó cũng biến ngươi thành như này. Nhưng Lão Phu lại thích bộ dáng Nhiên Đông mỗi lần nó mang đến cho ta rắc rối, rất giống Lão Phu lúc còn trẻ tuổi. Bây giờ phần sành đời này không bảo vệ được tánh mạng của chúng ta, không bằng thoải mái bung sức một lần, quay lại lúc nhiệt huyết tuổi thanh xuân, đồng thời kéo dài đủ thời gian cho Nhiên Đông chạy. Cái gì? Trì hoãn thời gian? Đúng vậy, chúng ta đều là trụ cột của thương hội, Bách Lý Kinh Vĩ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nhưng Nhiên Đông không như vậy, một tên bại gia tử nhiệt huyết lên não, có lẽ Bách Lý Kinh Vĩ sẽ không quan tâm nó, cho nên nó có thể sống. Lão Phu lúc tuổi còn trẻ vẫn nghĩ, bồi dưỡng ra hai đứa con trai, một đứa khôn khéo tài giỏi, tài năng xuất chúng, tương lai giao cho nó xử lý phần cơ nghiệp này, chính là người đó Nhiên Trạch, một đứa khác sẽ khỏe mạnh kháu khỉnh, không bị coi trọng, nếu ngày nào đó gia đạo sa sút, có thể sẽ tham sống sợ chết, lưu lại chút huyết mạch. Con kiến hôi còn sống tạm bợ, không phải nói sức sống của nó ương ngạnh cỡ nào, chỉ là không có người sẽ rảnh đi chú ý mà thôi. Bây giờ, Nhiên Đông phải sống nốt cả phần của chúng ta. Đây là việc làm cuối cùng mà ta, cha nó, ngươi, ca ca nó, giúp đỡ nó lần cuối, dù sao chúng ta đều không chạy được. Ngô Nhiên Trạch nhìn phụ thân, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng thở ra một hơi thật dài, ánh mắt trở nên kiên định nói, đúng vậy, người đại ca này bình thường chẳng làm được gì cho nó, bây giờ, cũng sắp phải chết rồi, cố gắng làm chút chuyện cho nó, hy vọng nó chạy thoát được. Ngô Giang Đào nghe vậy thì vui mừng gật đầu. Lúc này, hai cha con ít có không còn tranh danh trục lợi, trong mắt chỉ còn có sự bình thản, tuy chỗ ánh mắt bọn họ chiếu tới đều là những núi thây biển máu. Đều là người trong nhà. Nhưng trong mắt bọn họ lại không có bất kỳ sợ hãi gì, thậm chí còn bình thản, ấm áp hơn ngày thường nhiều. Nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt, Mộ Dung Tuyết âm thầm thở dài, lắc đầu. Thế nhân ngu muội, vì sao mỗi lần sắp chết mới biết được chân lý sinh mệnh? Một phương diện khác, Hải Xuyên Thương Hội, trong tầng hầm ngầm Ngô gia, bốn phía là từng kết giới vô hình, một bóng người đầy do dự đang cô đơn ngồi trên một cái ghế nhỏ, trong mắt đầy vẻ mờ mịt, chính là Ngô Nhiên Đông. Kỳ quái, đến cùng thì người kia có ý gì vậy nhỉ? Ngô Nhiên Đông gãi đầu khó hiểu. Vẫn tỉ mỉ suy tư. Bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền tới, cửa lớn tầng hầm chợt bị người phá tan, một thân ảnh già nua người đầy vết máu xông tới, bộ dáng khẩn trương. Ngô Nhiên Đông ngẩng đầu, sững sờ nói, à, Dư trưởng lão, làm sao? Nhị công tử, đừng hỏi, mau chóng trốn đi với lão phu. Dứt lời, lão giả kia kết ấn, ông một tiếng, kết giới kia mở ra, sau đó lão giả kia bắt lấy hắn, xông thẳng vào. Ngô Nhiên Đông giật mình nói, Dư trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhị công tử, Bách Lý Kinh Vĩ dẫn người đối phó thương hội chúng ta, Ngô gia xong rồi. Cái gì? Sao có thể như vậy? Lão giả kia lắc đầu. Bi phẫn nói, ê, đừng nói nữa, đều là do Ma Linh Thạch gây tai họa. Chỉ sợ bây giờ hội trưởng cùng đại công tử đều đã, ê. Ngô Nhiên Đông dĩ nhiên đã hoàn toàn ngơ ngẩn, sâu trong đáy lòng có một giọng nói cực kỳ ma tính cứ quanh quẩn bên tai hắn, nhạo báng hắn, đến lúc đó, ngươi tuyệt đối đừng hối hận, đừng hối hận, đừng hối hận. Là người kia, là do hắn làm trò quỷ. Ngô Nhiên Đông trợn mắt thốt lên, thân thể dần dần cứng ngắc, lúc này hắn chỉ biết mặc cho Dư trưởng lão kéo hắn chạy. Phá tan bức tường, hai người chạy ra ngoài trời, chỗ trạch viện Ngô gia, nhưng nơi đây lạ lắm. Từ lâu biến thành một tu la tràng theo đúng nghĩa đen. Từng trận tiếng la giết không ngừng, từng đạo biển máu chảy dài vẫy ra trước mắt, mấy ngàn người chiến trường, cơ hồ mỗi một khắc đều có người mất đi sinh mệnh, từng đạo kêu trên bên tai không dứt. Ngô Nhiên Đông hoàn toàn giật mình đến không kịp phản ứng, hai chân cứng đờ lại. Dư trưởng lão khẩn trương chỉ truyền tống trận phía trước bởi vì chuẩn bị cho Trác Phàm, còn chưa dỡ bỏ, rống to, nhị công tử, ngươi lập tức vào truyền tống trận đi, thoát khỏi nơi thị phi này, lão phu đoạn hậu cho ngươi. Dư trưởng lão, ta không đi. Sao ta có thể bỏ cha ta cùng đại ca lại, còn có các ngươi, sao ta có thể sống tạm bợ một mình? Được rồi, nhị công tử, bây giờ đừng tùy hứng nữa, lão phu đưa ngươi đi. Dư trưởng lão hung hăng một trảo bắt lấy cánh tay Ngô Nhiên Đông, bay nhanh đến truyền tống trận, trên đường, hai tên quy nguyên cảnh xông lên đều bị hắn chơi đấu pháp lấy mạng đổi mạng mà đẩy lui, nhưng bản thân cũng đã bị thương nặng vào hai chỗ yếu hại. Nhưng hắn không để ý, chỉ biết liều cái mạng già, mang Ngô Nhiên Đông tới chỗ trận môn, kết động thủ ấn đặc biệt của Ngô gia, ông một tiếng, thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Từng đạo sấm sét lóe qua, gió dục mây vần, vị trí trung tâm đại trận hiện ra một thông đạo đen nhánh, mênh mông. Dư trưởng lão đẩy mạnh Ngô Nhiên Đông một cái, nhị công tử đi mau. Không, dư trưởng lão, chúng ta cùng đi đi. Ngô Nhiên Đông lại ngừng chân lại ở cửa thông đạo, còn vội vã nắm lấy tay áo hắn. Dư trưởng lão nở một nụ cười vui vẻ, thỏa mãn gật đầu, nhưng rất nhanh, mấy tiếng xé gió lại truyền đến bên tai hắn. Mau nhìn, có người muốn dùng đường buôn bán trốn, nhanh cản bọn họ lại. Xú lão đầu, tiểu tử kia là ai, đừng hòng trốn. Thừa tướng đại nhân có lệnh, trảm thảo trừ căn. Giết chết bất luận tội, các ngươi đừng nghĩ tới việc chuồn mất, hư. Từng tiếng chửi rủa truyền lọc vào trong tai, một cổ sát ý cường hãn lao thẳng tới mặt. Dư trưởng lão chấn động nguyên lực, đùng một tiếng, đánh bay Ngô Nhiên Đông ra, lọc vào trong thông đạo truyền tống. Dư trưởng lão. Ngô Nhiên Đông khàn giọng trống to, dư trưởng lão nhìn hắn dần dần biến mất, nở một nụ cười tự ái, nhị công tử, tuy ngươi không khôn khéo tài giỏi như đại công tử, nhưng những lão già chúng ta lại càng thích ngươi tính tình thẳng thật, thật giống như lúc tuổi còn trẻ vậy. Còn nữa, cho tới bây giờ hội trưởng chưa từng chán ghét ngươi. Ngươi không nên oán ngài ấy. Ngươi là mệnh mạch cuối cùng của Ngô gia ta, ngươi nhất định phải thật sống sót cho tốt. Có người trốn, mau đuổi theo. Lúc này, mấy đạo nhân ảnh đã đuổi tới gần, dư trưởng lão thu lại nụ cười, ngay sau đó lộ ra ánh mắt khát máu tàn bạo, cười lớn một tiếng, ha ha ha. Muốn ngăn thiếu gia nhà ta, không có cửa đâu. Vừa dứt lời, một luồng rung động không ngừng truyền ra từ trong cơ thể hắn. Mọi người thấy vậy liền kinh hãi, không được, hắn muốn tự bạo. Oanh! Nhưng bọn họ chưa kịp phản ứng, toàn thân dư trưởng lão đã bạo phá ra, tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất khỏi trần thế. Những người truy kích bị trận nổ mạnh chấn động đến miệng nôn máu tươi, phản chấn trở về, trọng thương khó chịu. Đến khu bọn họ lần nữa đứng dậy, nhìn về phía trước, truyền tống trận đã bị tạc phân mảnh, triệt để không có tác dụng, bọn họ đã lại không thể đuổi theo. Cùng một thời gian, chiến đấu ngoài cửa thành đã đến thời điểm cuối cùng, cao thủ Ngô gia gần như toàn diệt, cho dù không chết thì cũng bị bắt sống, còn hai cha con Ngô Giang Đạo cũng đã không chút khó khăn rơi vào trong tay Bách Lý Kinh Vĩ. Bách Lý Kinh Vĩ vỗ tay một cái, cho mọi người một ánh mắt, bọn họ liền mang tù truyền tống qua Binh Quang Đạo. Chuẩn bị trở về đế đô. Sau đó, Bách Lý Kinh Vĩ đi tới chỗ Mộ Dung Tuyết vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, sau khi cúi người hành lễ, mới cười nói. Mộ Dung cô nương, vừa rồi phải chính sự xử lý, không thể chào hỏi cô nương, thật sự là thất lễ. Nào có, tiểu nữ tử được chứng kiến thủ đoạn của Bách Lý thừa tướng, thật sự là danh bất hư truyền, bội phục bội phục. Sắc mặt Mộ Dung Tuyết hoàn toàn lạnh lẽo, thản nhiên gật đầu nói. Bách Lý Kinh Vĩ mỉm cười lắc đầu, ha ha ha. Cô nương không cần mở miệng châm chọc, vừa hay cô nương cũng đã nghe được quyết ý của bản tướng, ngày đế quốc nhất thống bốn châu sắp đến rồi. Nếu cô nương vì lệnh huynh mà cân nhắc, mong rằng có thể thuyết phục ngài ấy, nhanh chóng cải tà quy chính, đừng làm chuyện chống cự vô vị. Chuyện của gia huynh như nào, ta không quan tâm, nếu thừa tướng đại nhân có thời gian thì tự đi mà trao đổi với huynh ấy là được. Mộ Dung Tuyết cười nhạt đáp. Bách Lý Kinh Vĩ đột nhiên lắc đầu, không nói nữa. Chuyện đã rất rõ ràng, đế đô chết mất một phần ba nhân viên quan trọng, gần đây hắn nhất định bề bộn nhiều việc. Sao có thời giờ dây dưa với Mộ Dung Liệt? Mộ Dung Tuyết nói như vậy, căn bản không có gì khác biệt cự tuyệt. Có điều, hắn không giận. Dù sao đã thành thói quen, tuyệt thế cao thủ giống như vậy, muốn kéo qua, dù sao phải có kiên nhẫn. Mộ Dung cô nương, không biết lần này ngươi đến Tụ Kim Thành có liên can gì, có việc gì tại hạ có thể giúp được không? Ha ha ha, tiểu nữ tử tới đây là muốn mượn đường buôn bán của Hải Xuyên Thương Hội để về Nam Châu. Chỉ là thừa tướng đại nhân hoàn toàn tiêu diệt Hải Xuyên Thương Hội, chỉ sợ tiểu nữ tử cần phải tự dùng hai cái giò trở về ôi. Bách Lý Kinh Vĩ mỉm cười nói, cần gì phải vậy, chút chuyện nhỏ này, sao làm phiền một giới thương nhân đến làm, bản tướng sẽ khai thông quan đạo cho cô nương. Đưa cô nương trở về. Mộ Dung Tuyết nhíu mày lại, trêu đùa, như vậy không được đâu, Bách Lý Thừa Tướng luôn luôn công tư rõ ràng. Có thể phân ưu giúp cô nương, chính là công sự, nếu lệnh huynh cảm niệm tình này, muốn tâm hự thêm với tại hạ, thì càng là chuyện công chính liên minh. Bách Lý Kinh Vĩ hùng hồn nói. Mộ Dung Tuyết thản nhiên cười, không biết đến lúc đó Thừa Tướng đại nhân muốn tâm hự chuyện gì với gia huynh, là giết được thỏ, mổ chó săn sao, hay tâm hự về mẫu thân. Bách Lý Kinh Vĩ bị Mộ Dung Tuyết làm cho nghẹn đến nói không ra lời, sắc mặt trầm xuống, vung tay lên, lạnh lùng nói, cô nương. Mời. Mộ Dung Tuyết cười nhẹ một tiếng, thản nhiên lên xe, để Trụy Nhi vội vàng đánh xe lớn vào thành. Chương 1609, Mà Linh Thạch nguyên do Dư trưởng lão. Trong hành lang đen nhánh, sấm sét vang dội, gió dục mây vần, thân thể Ngô Nhiên đông lơ lửng giữa trời, không biết bay đi bao lâu, mới chợt hai mắt chói chói, đùng một tiếng rơi xuống phía trên một sân cỏ. Ngẩng đầu nhìn lên, bạch quang chói mắt đã biến mất, mà lối đi kia cũng biến mất theo luôn, Ngô Nhiên đông khẩn trương khàn giọng liệt phế trống to, muốn đi cứu viện, nhưng đã trễ, thông đạo trở về đã đóng lại. Hai mắt hắn đỏ thẫm, thống khổ kêu gào, lòng đầy phẫn uất, lại bất lực. Đạp đạp đạp. Từng tiếng bước chân vang lên, một bóng người gầy gò bước tới. Trên lưng còn cõng lấy một hài đồng mũm mĩm hồng hồng đang hôn mê bất tỉnh, sâu xa nói, nhị công tử, không ngờ ngươi nhanh như vậy đã đến, thật cao hứng vì gặp lại ngươi, ha ha ha. Ngô Nhiên đông giật mình, nghe được giọng nói quen thuộc, thậm chí khiến hắn sợ hãi, hắn ngây người một lúc. Ngay sau đó cứng ngắc quay đầu lại, nhìn về phía người kia, hai mắt lập tức co rụt lại, nghiến răng nghiến lợi lên, vô tận hận ý như núi lửa bắn ra, song quyền nắm chặt lại, đến nỗi còn phát ra tiếng xương bạo kèn kẹt, cuồn cuộn sát ý không che giấu chút nào bùng nổ ra, tựa như muốn lấp đầy toàn bộ thiên địa. Nhị công tử. Ba ngày không gặp, dạo này ổn chứ? Đứng đối diện hắn không phải ai khác, chính là Trác Phàm Lưng cổng cổ Tam Thông. Nhưng là đối mặt một Ngô Nhiên đông lúc này đang mang địch ý trần trụi đối với mình, Trác Phàm lại có vẻ đã ngờ tới trước, nên sắc mặt bình thản đến dị thường, còn thỉnh thoảng nhếch miệng cười tà dị. Ngô Nhiên đông thở hồng hộc mấy hơi, hàm răng như muốn bị hắn cắn đứt, hung dữ nói, là ngươi. Là ngươi hại Ngô gia chúng ta cửa nát nhà tan. Hả, sao lại như vậy? Trác Phàm vẫn cười hớn hở nói. Ngô Nhiên đông run rẩy chỉ mũi hắn, oán hận nói. Trước khi Dư trưởng lão vì cứu ta mà hy sinh. Đã nói bởi vì đống đá vụn của ngươi, mới hại thương hội chúng ta bị Bách Lý Kinh Vĩ tiêu diệt, bây giờ cha ta, đại ca ta không rõ sống chết, tất cả đều bởi vì ngươi, tên hỗn đản, ngươi trả mạng mấy ngàn người thương hội cho ta. Vừa dứt lời, Ngô Nhiên đông đạp mạnh một phát, xông đến Trác Phàm, sát khí mãnh liệt như bài sơn đảo hải áp lực đến hắn, sát ý cuồn cuộn đều đâm thẳng vào gương mặt hắn khiến hắn đau nhức. Nhưng mà sắc mặt Trác Phàm vẫn bình tĩnh tự nhiên, chờ Ngô Nhiên đông đã vọt tới gần, mới lắc mình lui qua một bên, đồng thời kỳ lân tí hất lên, đùng một tiếng thật lớn. Đè chặt hắn xuống đất, tạo ra cả một hố đất sâu to. Đợi sau khi bụi đất rơi xuống, cự hố đất xuất hiện hai nhân ảnh. Ngô Nhiên đông người đầy vết máu nằm yên dưới đáy, muốn cũng không thể động đậy, cho dù hắn có dãy dù cỡ nào, vẫn cảm thấy như có Thái Sơn áp đỉnh, không sao lật được người lên, mà chỗ lưng hắn. Một cánh tay đỏ thẫm chỉ nhẹ nhàng áp xuống, lại phản phất như có ngàn cân chi lực, khiến hắn khó có thể đứng dậy. Lạnh lùng nhìn bóng người còn đang giày vò dãy dùa, Trác Phàm cười quỷ quyệt, khoan thai nói, nhị công tử, ngươi không đánh lại ta, đừng uổng phí sức lực. Còn nữa, kết quả như bây giờ, không phải như ngươi mong muốn sao? Sao vậy, hối hận rồi à? Cái gì, có lúc nào ta nói muốn thương hội? Ngô Nhiên đông nộ hống, nhưng nói đến đây, hắn liền ngơ ngẩn. Trác Phàm cười khẩy, nhấc kỳ lân tí lên, đứng dậy, lạnh nhạt nói, nhớ chưa, ba ngày trước, ngay tại cửa khách sạn, chính miệng ngươi nói muốn nó bị hủy, bây giờ toại nguyện rồi, ngươi nên cao hứng mới phải, ha ha ha. Lúc đó ta chỉ là nói nhảm, sao ta có thể? Ngô Nhiên đông vội vàng nói, trong mắt đầy sự hối hận. Sao mà hắn có thể biết, người trước mặt này thực sẽ coi hắn là nói thật. Hơn nữa còn thật có năng lực làm được như thế. Ngắn ngủi ba ngày, thương hội thành cái đinh trong mắt đế quốc, bị diệt hoàn toàn. Người này, hắn là ai, là ma quỷ sao? Ngô Nhiên Đông không khỏi cảm thấy lo sợ, ánh mắt nhìn Trác Phàm đầy tò mò. Trác Phàm hiểu hắn suy nghĩ gì, cười nhạt nói, người trẻ tuổi, lời không thể nói lung tung, ngươi gọi đó là nói nhảm thì là nói nhảm à, nhưng ta coi nó là thật. Ngươi nói muốn nó hủy, ta làm như ngươi mong muốn, hơn nữa lúc ấy ta đã nói với ngươi, tuyệt đối đừng hối hận, vậy mà bây giờ, ha ha ha. Trác Phàm biểu hiện thần bí khó lường như vậy làm cho Ngô Nhiên Đông không hiểu gì cả. Lúc này cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, vội vã cầu khẩn, không, ta hối hận rồi, tiên sinh, ta biết ngươi không phải thường nhân, nhất định có cách cứu thương hội, phụ thân và đại ca ta, cả mọi người nữa, ngài nhất định có thể làm được, ta van cầu ngài, hãy đi cứu bọn họ đi. Trác Phàm lắc đầu, nhị công tử, cái gọi là trời gây nghiệt, có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống. Nếu quý hội gặp nạn là do một tay ta hại, như vậy nếu ta muốn dừng tay thì rất dễ dàng, nhưng đáng tiếc, đó căn bản không liên quan đến ta, đều do quý hội tự gây nghiệt, ta không có cách nào cứu được. Cái gì? Chúng ta tự gây nghiệt. Đúng vậy, tự gây nghiệt. Trác Phàm gật đầu, nhị công tử, ngươi không phải luôn luôn không quen nhìn tác phong của quý hội sao, như vậy ta nói rõ cho ngươi biết một chuyện mà có lẽ ngươi càng không thể nhìn nổi. 3 năm trước đây, huynh đệ cùng mùi mùi kia của ngươi là bị cha và đại ca ngươi đưa cho Bách Lý Cảnh Ngọc, không phải ngoài ý muốn bị tên dâm tà đó chọn trúng đâu. Ngô Nhiên Đông giật mình, khó tin nói, sao có thể như vậy, ngươi nói bậy. Ta cần gì phải lừa ngươi, đây là chuyện ta moi ra được từ chỗ Bách Lý Cảnh Ngọc. Cha ngươi làm như vậy, không phải vì nịnh nọt tên phế vật kia, mà là cắm người ở chỗ hắn, nắm lấy thóp của hắn mà thôi. Quý thương hội có thể làm lớn như vậy, không phải mềm yếu như mặt ngoài, một mực nhượng bộ cường thế, sau lưng lại thủ đoạn cứng rắn cực kỳ, có thể nói là chuyện xấu xa gì cũng dám làm, không từ thủ đoạn. Không thế nào, đây chính là hộ vệ của chúng ta, sao cha ta có thể? Ngô Nhiên Đông hoàn toàn không tin đây là thật, Trác Phàm hiểu hắn đang như nào, bèn tiếp tục nói, thương nhân lợi lớn nhẹ biệt ly, trong mắt bọn họ, không có gì lớn hơn lợi ích, tánh mạng hai nô tài. Đổi lấy quyền kiểm soát một vị thành chủ, thật quá lời. Ngươi có thể suy nghĩ kỹ lại, trước kia, Bách Lý Cảnh Ngọc đối với các ngươi là thái độ gì, sau đó lại có thái độ gì? Hừ hừ, ta phải dùng đường buôn bán của các ngươi, chỉ cần các ngươi gật đầu là được, nào cần tên thành chủ phế vật kia hứa hẹn cái gì? Kết quả cha ngươi còn muốn quan thương cấu kết, cáo mượn oai hổ. Ê, đây thật là thấy tiền là sáng mắt mà. Ngô Nhiên Đông lắc lắc đầu, vẫn không cách nào tiếp nhận sự thật này, nhưng hắn cũng không kìm được mà nghĩ lại, rồi càng nghĩ càng thấy không phải do hắn không tin là được. Đúng vậy, trước đó, Bách Lý Cảnh Ngọc còn rất khoa trương. Khắp nơi làm khó dễ thương hội, nhưng sau này. Như vậy, hòn đá kia là thế nào? Không phải ngươi gài bẫy chúng ta sao? Bạch. Một đạo hắc ảnh chợt đổ ập xuống, tất cả chung quanh biến mất, Ngô Nhiên Đông giật mình, nhìn bốn phía. Kêu lên, lĩnh vực thần hồn. Không sai, đây là lĩnh vực của ta. Lại ông một tiếng, lĩnh vực sáng rõ, không còn đen tối, đưa tay không thấy được năm ngón như lúc trước, Ngô Nhiên Đông liền thấy rõ Trác Phàm, chung quanh hắn còn có vô số tảng đá màu đen hình người, khuôn mặt rõ ràng, hoặc kinh khủng, hoặc nghi hoặc, không phải trường hợp cá biệt, có tới mấy vạn. Trác Phàm cười tà một tiếng, thản nhiên nói, nhị công tử, ngươi cảm thấy những thứ này là cái gì? Ma linh thạch. Ngô Nhiên Đông nói ngay. Trác Phàm bật cười lắc đầu, ma linh thạch. Thiên hạ nào có ma linh thạch gì chứ? Người muốn tu luyện, đều phải dựa vào bản thân, thiên địa sẽ không cho ngươi có đường tắt. Những thứ này, đều là người. Cái gì, người? Không sai. Hóa thiên lĩnh vực của ta hiếm thấy trên đời, trước kia giết chết không ít người, tất cả đều biến thành như này. Cho nên dùng ma linh thạch luyện công, mới có thể đột nhiên tăng mạnh, bởi vì các ngươi đều là hút nguyên lực của người khác. Nhưng những nguyên lực này lại đã bị công pháp độc môn ta ma hóa, ta hút thì không có việc gì, nhưng người khác hút, nguyên lực của họ sẽ bị xâm nhiễm, sau đó biến thành bộ dáng này. Cho nên, ngươi biết vì sao thương hội các ngươi dẫn tới đại nạn rồi chứ, nhất định là có người bởi vì vật này mà xảy ra chuyện. Ngô Nhiên Đông giật mình hét lớn, như vậy, vẫn là ngươi hại chúng ta. Không, là chính các ngươi hại mình. Trác Phàm cũng hét lớn đè hắn xuống, khiển trách, những thứ này đúng là do ta tạo, ta không sợ hút những thứ này sẽ bị phản phệ, nhưng ta vẫn không dám hút quá nhiều, khiến tu vi đột nhiên tăng mạnh. Bởi vì ta biết, đạo lý dục tốc bất đạt, thiên đạo không đường tắt. Nếu ta dùng những thứ này để đạt mục tiêu đăng phong tạo cực, tu vi nhất định sẽ bất ổn, nguyên lực tan rã, đây là kết quả ta không muốn thấy. Tuy ta muốn nhanh chóng tăng cường thực lực, nhưng ta vẫn phải nhìn xuống, đây gọi là tiết chế. Còn quý thương hội thì sao, không biết tảng đá kia là cái gì, lại chỉ nhìn thấy lợi nhuận. Bây giờ xảy ra vấn đề, còn là vấn đề lớn, liên quan cả một cơ nghiệp lớn với bao nhiêu tính mạng, lại có thể trách ta sao? Thiên đạo quản thúc, đi lầm đường, tất gặp họa. Các ngươi quá mức trục lợi. Sớm muộn sẽ gặp đại nạn này, huống chi. Huống chi cái gì? Ngô Nhiên Đông giật mình, bất giác hỏi. Trác Phàm hít một hơi, nghiêm túc nói, chỉ sợ kiếm tình đế quốc sớm có ý thủ tiêu quý hội, chuyện hôm nay chẳng qua là kiếp nổ mà thôi. Cho dù không có ma linh thạch, ngày sau kiếm tình đế quốc vẫn sẽ tìm được cớ diệt các ngươi, dù sao sớm muộn là chết, nhưng bây giờ, chuyện đột nhiên xảy ra, đối phương bỗng nhiên làm khó dễ, cho nên không có chuẩn bị sẵn sàng. Có lẽ các ngươi còn không đến mức chết hẳn, có một đường sinh cơ, chính là người đấy. Xét điểm này, các ngươi phải cảm ơn ta. Chương 1610, đồng hành cùng ma Ngô Nhiên Đông giật nảy cả mình, trong mắt đầy mê hoặc. Trác Phàm triệt hồi lĩnh vực, chỉ vị trí lối đi kia, cười nhạt nói, nhị công tử, từ khi ta được truyền đến nơi này, đã qua hơn nửa ngày. Nhìn động tĩnh nơi này. Nếu đại công tử hoặc nhị công tử ngươi được truyền đến, như vậy nói rõ quý thương hội thật đã đại nạn lâm đầu. Nếu trong vòng 3 ngày không có động tĩnh, như vậy chắc hẳn quý hội còn có ngày kéo dài hơi tàn. Trong mắt Ngô Nhiên Đông mang vẻ mờ mịt, vẫn không hiểu hắn có ý gì. Ta đang nhìn xem dự định của Bách Lý Kinh Vĩ. Nói đến việc này, ta cho ngươi biết thêm, chính khách cùng thương nhân không có gì khác biệt, đều bị chữ lợi phủ đầu. Bách Lý Kinh Vĩ là một trị quốc chi tài, càng sẽ ném ân oán tư nhân ra sau đầu, hắn sẽ suy nghĩ vì đại cục năm châu. Nếu lần này thương hội các ngươi gặp nạn, không phải là bởi vì các ngươi gây họa lớn cỡ nào, chỉ là bởi vì các ngươi đã không còn tác dụng, một thương hội đuôi to khó vẫy, Bách Lý Kinh Vĩ sớm muộn cũng sẽ diệt trừ, hoàn thành đại kế thống nhất. Ngô Nhiên Đông suy nghĩ thật lâu, lại khó có thể lý giải được, chỉ hơi mông lung nói, chúng ta làm trung gian giữa năm châu, có đại ích lợi đối với đế quốc. Đúng vậy. Lợi ích lớn như vậy mà hắn đều có thể dứt bỏ, chứng minh hắn đã không quan tâm các ngươi. Trác Phàm thản nhiên cười đáp, rồi thần bí nhìn Ngô Nhiên Đông, sâu xa nói, muốn đánh cược không, không ngoài mấy ngày nữa, gót sắt của kiếm tình đế quốc sẽ bước ra khỏi khu vực Trung Châu. Ngươi nói là, Trung Châu muốn làm khó dễ với bốn châu còn lại. Rất hiển nhiên, nếu không sao hắn lại cần các người làm trung gian, còn nữa, các ngươi một mực cẩn thận chặt chẽ, chưa từng có địch ý đối với hắn, các ngươi không phải địch nhân mà hắn phải diệt trừ, nên chỉ có một nguyên nhân, các ngươi chính là chướng ngại vật. Trác Phàm dường như đã xem thấu hết thảy. Hai con ngươi giống như hai ngôi sao, phát sáng rạng rỡ, năm châu đại chiến cùng, quý hội lại mang nhiệm vụ liên thông năm châu, tất sẽ trở thành lỗ thủng lớn nhất của đế quốc, không thể tồn tại thêm. Nhưng mà giết người mà muốn chính đáng thì cũng nên cần lý do, lần này vừa đúng lúc hắn mượn thế làm việc mà thôi. Mà ngươi hẳn phải biết, cái gì gọi là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, một ngày này sớm muộn sẽ tới. Cũng may là chuyện đột nhiên xảy ra, hắn chưa chuẩn bị xong, chỉ là lâm thời nảy lòng tham mà thôi, cho nên các phân bộ của quý hội hãy còn tồn tại, bây giờ cứu còn kịp. Cho nên, ta mới nói các ngươi nên cảm ơn ta, để các ngươi sớm chết sớm siêu sinh, ha ha ha. Nghe Trác Phàm nói một loạt, Ngô Nhiên Đông giật mình rất lâu, mới hiểu ra tất cả. Nói cách khác, bây giờ ta phải đi cứu những người chưa bị ngộ hại. Đúng, cuối cùng ngươi cũng hiểu nên làm gì. Trác Phàm gật đầu. Đa có mục tiêu, Ngô Nhiên Đông vội vã nhìn hai bên, cả kinh nói, nơi này là nơi nào, bây giờ làm thế nào ta mới có thể liên hệ được mọi người còn lại của thương hội. Ha ha ha. Ngươi thật đúng là bị cha ngươi giam giữ thật lâu, từ trước tới giờ không quan tâm sự nghiệp gia tộc. Ngươi truyền tống bằng đường buôn bán đến đây. Nơi này đương nhiên là đầu kia của truyền tống, chi nhánh nằm tại biên giới giữa Trung Châu và Tây Châu. Ngô Nhiên Đông vội và gật đầu, hét lớn, người đâu, mau chóng truyền tin cho huynh đệ. Trác Phàm suy cười, ngươi hô cái gì mà hô, không ai đến đâu. Vì thuận tiện chúng ta trò chuyện, ta đã để cho bọn họ rời đi rồi. Ngô Nhiên Đông sững sờ, kỳ quái nói, sao bọn họ lại nghe lời ngươi? Trác Phàm xuất ra một tấm thẻ màu vàng kim, mỉm cười nói, khách hàng lớn như ta, chút yêu cầu như vậy, quý thương hội đương nhiên sẽ dễ dàng đáp ứng. Đây chính là thẻ khách quý chí tôn độc nhất vô nhị của Hải Xuyên Thương Hội. Toàn bộ năm châu chỉ có 5 tấm, đây là do ngươi đại ca đưa ta, đáng tiếc, sau này ta sẽ không còn được gặp lại hắn. Ngô Nhiên Đông gật đầu, thở dài, muốn rời đi. Trác Phàm liền gọi hắn lại, chờ đã. Có chuyện gì? Ngươi muốn đi đâu? Đi gọi người, phát tin tức. Phát tin tức gì? Kêu bọn họ trốn đi. Ngô Nhiên Đông đương nhiên nói. Mệnh lệnh lập lờ nước đôi như thế, cơ nghiệp mấy ngàn năm của quý hội sẽ mất thôi. Sau khi bọn họ trốn đi, cây đổ bầy khỉ tan, ngày sau ngươi muốn tụ tập bọn họ lại kiểu gì? Chẳng lẽ ngươi muốn giang sơn mà cha anh ngươi tân tân khổ khổ tạo dựng? Dễ dàng bị ngươi hủy mất như thế sao? Hay là, ngươi quả thật không hối hận những lời lúc trước, ngươi nguyện ý thương hội này sập cơ mờ nờ đi? Ngô Nhiên Đông chấn động, nhăn mày lại, rơi vào trong suy nghĩ thống khổ. Đúng vậy, trước kia hắn trẻ người non dạ, xúc động lỗ mãng, bằng một bầu nhiệt huyết muốn cải biến thương hội, lúc này, phụ huynh đều đã chẳng còn, đây đúng là thời điểm hắn phải làm chủ, hắn lại toàn không bất cứ thứ gì như quy tắc hay trình tự, hoàn toàn không hiểu nên xử lý những chuyện quan trọng như thế nào. Nếu tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ chẳng mấy chốc thương hội bọn họ sẽ biến mất khỏi năm châu. Cơ nghiệp đời đời kết thúc trong tay tên bại gia chi tử là hắn, hắn sẽ không còn mặt mũi xuống dưới Cửu Tuyền gặp hai người. Hắn, thật sự chỉ là một tên bại gia tử sao? Vừa nghĩ đến đây, Ngô Nhiên Đông gãi đầu, lòng đầy hối hận, trước kia vì sao hắn ngang bướng như vậy, không cùng phụ thân quản lý thương hội chứ? Ngươi cần một người chỉ điểm giúp ngươi. Ngô Nhiên Đông quay đầu, thấy Trác Phàm yên lặng nhìn hắn. Bất đắc dĩ thở dài, Ngô Nhiên Đông lắc đầu, trưởng lão cung phụng trong nhà chỉ sợ đều đã gặp nạn, ta lại không biết làm gì cả, không biết nên tìm ai đến phụ trợ ta. Ta. Ngô Nhiên Đông còn chưa dứt lời, Trác Phàm đã kiên định nói. Ngô Nhiên Đông nghi ngờ hỏi, ngươi. Đừng hiểu lầm, ta không phải muốn phụ trợ ngươi, ta muốn hợp tác với ngươi. Khi đó phát chiến nguyện với ta, muốn tiếp nhận thương hội, cải biến thương hội, ta đều nhất nhất thực hiện cho ngươi. Ngô Nhiên Đông hét lớn, nhưng đó là ngươi lấy mạng cha huynh ta đổi lấy, ta không cần. Ngô Nhiên Đông. Trác Phàm càng quát to hơn, lần này còn như quát mắng một tên ngu dốt, ngươi đã không phải là tiểu hài tử, ngươi hẳn phải biết đạo lý có được tất có mất. Thương hội phát triển mấy ngàn năm là thứ ngươi muốn đổi là thể đổi được sao? Từ xưa đến nay, mỗi một lần biến đổi, lần nào không phải máu chảy thành sông. Đã quyết định muốn đổi, thì phải chịu mất mát. Vị trí hội trưởng thương hội này, không phải dễ ngồi, đã muốn ngồi, thì phải biết chịu áp lực. Dù sao bây giờ không cách nào quay đầu, việc ngươi có thể làm, chính xác hơn ngươi phải làm, là phát triển thương hội theo mong ước bấy lâu của ngươi, hay là tùy ý để nó suy bại xuống dốc, để tâm huyết cha anh ngươi đổ sông đổ bể, chỉ thế thôi. Ngô Nhiên Đông do dự, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, gật đầu nói, ta sẽ phát triển thương hội, sẽ không để tâm huyết cha ta uổng phí. Chỉ là, vì sao ta phải hợp tác với ngươi? Đi với ngươi, ta luôn cảm thấy như là đi với ma, lưng luôn có cảm giác lạnh lẽo, lòng luôn luôn bất an. Trác Phàm cười tà dị, ha ha ha, rất bình thường, ngươi cảm nhận không sai, ta chính là ma. Rồi ngửa đầu nhìn lên trời nói, ngươi tuyệt vọng, khắp nơi cầu trợ thần ma. Cầu trợ ở thần là chuyện đương nhiên, nhưng ngươi có biết, vì sao ngươi còn muốn xin giúp đỡ từ ma không? Vì sao? Thần sẽ bảo vệ cho ngươi bình an, nhưng sẽ có yêu cầu, chính là quên đi tất cả. Ma thì khác, ma sẽ lấy đi tất cả mọi thứ từ ngươi, nhưng đồng thời sẽ cổ vũ ngươi. Khiến ngươi thẳng tiến không lùi, đi hoàn thành tâm nguyện của ngươi, lấp đầy dục vọng trong ngươi. Trác Phàm nhìn chằm chằm Ngô Nhiên Đông, suy cười, bây giờ ngươi xông vào tuyệt địa rồi, ngươi muốn được thần trợ, hay ma trợ đây? Ngô Nhiên Đông suy nghĩ rất lâu, Cuối cùng ánh mắt trở nên định, lạnh lùng nói, cha huynh ta không thể chết vô ích, thương hội không thể vong, muốn ta quên đi tất cả, bảo vệ bình an, sống một đời tầm thường, là không thể nào. Chúng ta vì kiếm tinh đế quốc mà cúc cung tận tụy, lại rơi vào kết quả như vậy, ta nhất định phải bắt Bách Lý Kinh Vĩ cùng kiếm tinh đế quốc phải trả giá đắt. Như vậy, ngươi nguyện ý mang toàn bộ thương hội làm việc cho sao ta? Như vậy ngươi nguyện ý? Không, là ngươi có năng lực giúp ta báo thù sao? Đối phương là Bách Lý Kinh Vĩ và kiếm tinh đế quốc. Cần thời gian, nhưng nhất định có thể làm được. Trác Phàm đầy tự tin nói. Nhìn ánh mắt kiên định kia, Ngô Nhiên Đông gật đầu, hét lớn, được, hôm nay ta đồng hành cùng mà, xem người báo thù cho mấy ngàn nhân mã thương hội như thế nào. Hợp tác vui vẻ. Trác Phàm duỗi tay ra, cười tà dị nói, ta đã sớm nói, ta cùng quý hội sẽ có hợp tác càng chặt chẽ hơn, không ngờ nhanh như vậy, ha ha ha. Ba một tiếng, Ngô Nhiên Đông cũng duỗi tay. Nắm lấy tay Trác Phàm, trong mắt nhấp nháy tinh mang, như vậy, tiên sinh, bây giờ chúng ta nên hành sự như thế nào? Ngươi đi truyền tin cho các phân bộ, từ giờ phút này, tất cả mọi người hãy xuyên thương hội từ sáng chuyển vào tối, triệt để biến mất khỏi thế giới này. Cái tên hải xuyên thương hội cũng không thể dùng nữa. Đợi phong ba đi qua, chúng ta sẽ mượn xác hoàng hồn, phong vân lại nổi lên. Nghe được lời này, Ngô Nhiên Đông tỉ mỉ suy nghĩ, rồi gật đầu nói, được, chúng ta cố nhẫn nhịn một thời gian, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, tất cả toàn nghe tiên sinh an bài. Một phương diện khác. Phía trên một chiếc biển rộng mênh mông, sương mù dày đặc tràn ngập bốn phương tám hướng, không nhìn thấy bóng đang bất kỳ người nào. Sóng biển mãnh liệt không ngừng đập vào bờ biển, trong sương mù dày đặc không ngừng truyền ra tiếng thú hống hung mãnh, chúng hô ứng lẫn nhau. Hai tròng mắt giống như hai ngọn núi nhỏ, lóe lên trong sương mù dày đặc, hiển thị rõ sự bạo lệ. Một bóng người trung niên tung bay, xa xa đứng trước sương mù dày đặc, trong tay cầm một thanh thương lam kiếm mang đầy hàn quang, yên lặng nhìn về phía trước, cắn răng quát, Hải Yêu, ngươi liên tiếp làm tổn thương tánh mạng người trong tông môn ta. Nhưng vùng biển này không phải thuộc về một mình ngươi. Hôm nay lão phu nhất quyết thư hùng với ngươi, nếu ngươi thua, thì chớ có tiếp tục làm hại nhân mạng. Rống. Một tiếng rống to chấn thiên vang vọng tứ phương, trong sương mù dày đặc vang lên tiếng cười nhạo vô tận, nhân loại nhỏ bé, chỉ là quy nguyên cảnh mà thôi, dám động thủ với ta. Nếu ngươi có gan xông vào lĩnh vực của ta, ta lập tức xé ngươi thành mảnh nhỏ, ha ha ha. Sau một khắc, tiếng động bạo hưởng, người kia đã xông vào trong sương mù dày đặc, mở ra đại chiến chấn phách nhân tâm.